không có Tô Mục càng là liền mạng đều không có. Chư vị sư huynh tỷ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi. Tô Mục cũng ôm quyền cảm tạ. Bảy người nhìn nhau, sau cùng nhìn nhau cười một tiếng, để xuống khách sáo, biến thành chân thành tha thiết hữu nghị. Tô sư đệ, ngươi là làm sao làm được đem những cái kia liệt lão hung thú hấp dẫn đi? Một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi ra đã lâu nghi hoặc. Liệt lão hung thú thích ăn, đối với cái này ngắn gọn trả lời, sáu người đều là khóe miệng kéo một cái, đều hai canh giờ, bọn họ hội không nghĩ ra được liệt lão hung thú thích ăn ngươi viên thuốc sao? Trùng hợp biết bọn họ thích ăn cái gì, gặp bọn họ đều không thỏa mãn câu trả lời này, Tô Mục đành phải lại giải thích một câu. Tốt a, nữ đệ tử kia bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là cái giải thích đi, Tô sư đệ, chúng ta đã lạc hậu người khác hơn hai canh giờ, đến cố gắng gấp bội tìm kiếm mê người hoa, một cái chân truyền đệ tử tính toán một chút thời gian. Phát hiện bọn họ đã lạc hậu hai canh giờ rưỡi, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, lại không nắm chặt thời gian tìm kiếm mê người hoa, bọn họ khẳng định sẽ bị đào thải. Sư huynh, dưới chân ngươi không phải liền là mê người hoa sao? Tô Mục chỉ vào cái kia chân truyền đệ tử dưới chân nói. Cái gì? Chương 1148, vận khí gây ra. Cái kia chân truyền đệ tử kinh ngạc nhìn lấy chính mình dưới chân. Ngay sau đó liền vội vàng nhảy ra, Lạc Hồ Hồng bốn người sững sờ một lát cũng vội vàng tránh ra. E sợ cho cũng dẫm lên mê nhân hoa, chờ bọn hắn đưa ánh mắt tại vị trí cũ không ngừng tìm kiếm. Thì chỉ nhìn thấy mấy cái khối đá lớn, cùng với trong khe đá một số hòn đá nhỏ, sau đó cũng là đơn giản một chút rêu cùng bụi đất. Nào có mê nhân hoa cái bóng, cái kia chân truyền đệ tử giờ khóc giờ cười nhìn về phía Tô Mục. Tô sư đệ, ngươi cái này cho đùa mờ, thế nhưng là đem ta giật mình, hắn ngược lại là không có trách cứ Tô Mục, chỉ cho là làm dịu bầu không khí, lắc đầu cười một tiếng thì nhìn bốn phía, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta tổ đội cùng một chỗ tìm mê nhân hoa đi. Lạc Hồ Hồng bốn người gật đầu, bọn họ đã lạc hậu hai canh giờ rưỡi, tăng thêm bí cảnh quá mức nguy hiểm, tổ đội càng thêm bảo hiểm, đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Liễu Phong nghiêm chỉnh là đem chính mình thay nhập đội trưởng nhân vật, chỉ vào một cái phương hướng nói, Tô sư đệ, đi thôi. Gặp Tô Mục đứng ở nơi đó bất động, Liễu Phong khoát tay nói, còn đứng ở cái kia ngẩn người làm gì, chỗ đó thật có mê nhân hoa. Tô Mục mở miệng nói, bày ở trước mặt mê nhân hoa đều không muốn. Liễu Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn một chút, im lặng lắc đầu, đồng dạng cho đùa mở một lần là được, mở lần thứ hai là thật không có ý nghĩa. Tô sư đệ, chúng ta thời gian thật không nhiều, tranh thủ thời gian lên đường đi. Liễu Phong cũng không để ý Tô Mục nhiều như vậy, ăn chắc liệt lão hung thú tập tính đồng thời không có nghĩa là tìm mê nhân hoa thủ đoạn cũng cao siêu, lại giả thuyết mê nhân hoa nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, không tin hắn cũng chỉ phải chính mình động thủ, nhảy lên Liễu Phong trải qua tảng đá lớn, lấy ra xích huyền kiếm cẩn thận bổ ra. Mê nhân hoa mặc dù cùng ký chủ không hai giống như, nhưng dù sao cũng là vật sống, làm bị thương làm hư thì không có hiệu quả. Đinh đinh đang đang, Liễu Phong bọn họ vừa đi mấy bước liền nghe đến không ngừng tiếng đánh, nhìn lại chỉ thấy Tô Mục tại cái kia cẩn thận địa đục lấy tảng đá. Hắn đang làm gì? Liễu Phong năm người đầy mắt nghi hoặc, đều là nhìn không ra Tô Mục muốn làm cái gì, chẳng lẽ tảng đá kia bên trong có vật gì tốt hay sao? Bọn họ tất cả cũng không có hướng mê nhân hoa phương diện kia nghĩ. Bọn họ đã sớm nhìn qua liên quan tới mê nhân hoa tất cả tư liệu. Nơi này tồn tại mê nhân hoa có khả năng phi thường nhỏ. Đồng, tại bọn họ dần dần biến đến không kiên nhẫn trong ánh mắt, Tô Mục cuối cùng đem tảng đá triệt để cạy mở, tại vết nứt chỗ cứ thế mà lột xuống một khối hòn đá. Hòn đá vừa mới thoát ly tảng đá bản thể, liền bắt đầu phát sinh biến hóa, còn như tờ giấy thiêu đốt, cấp tốc đốt qua, lớn chừng bằng móng tay vôi rơi xuống, thường thường không có gì lạ hòn đá thì biến thành một gốc tướng mạo kỳ lạ. Bị đè ép hoa, dẹp hoa tiếp tục phát sinh biến hóa, cấp tốc phong phú lập thể, sau cùng biến thành lộng lẫy màu đỏ nhạt, lại đỏ trắng giao nhau. Liễu Phong năm người trực tiếp nhìn ngốc, miệng mở rộng nửa ngày mới phun ra mấy chữ, mê nhân hoa, tảng đá kia, thật ký sinh lấy mê nhân hoa. Tô Mục từ đầu đến cuối đều không phải là đang nói đùa. Chư vị sư huynh tỷ, cái này gốc mê nhân hoa quy ta không có vấn đề a? Tô Mục hỏi hướng Liễu Phong bọn họ, hắn vốn định thuận tiện lấy tiếp tục báo ân, trước hết để cho Lạc Hồ Hồng bọn họ tích lũy đủ vốn. Nhưng xem ra chỉ có thể trước chính mình bỏ vào trong túi. Liễu Phong năm người một mặt không rõ gật đầu, đương nhiên là về ngươi, nhưng vì cái gì bọn họ tu luyện trọn vẹn hai canh giờ, sửng sốt không có phát hiện mê nhân hoa tung tích, hẳn là mê nhân hoa ký sinh quá lâu duyên cớ. Đúng, các ngươi nhìn, Tô sư đệ sửng sốt đem tảng đá bổ ra mới đem mê nhân hoa móc ra. Khó trách phát hiện không, năm người dần dần phát hiện con đường. Bọn họ minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, thì đối Tô Mục cảm thán không thôi, Tô sư đệ ánh mắt cũng quá độc ác, cái này cũng có thể phát hiện, thật không biết hắn là làm sao làm được, đầu tiên là hung thú, hiện tại lại là mê nhân hoa, trong thiên hạ sự tình còn có khả năng làm khó hắn sao? Có khả năng cũng là vận khí a. Một nữ đệ tử lẩm bẩm, bốn người hoảng hốt một chút, ngay sau đó trầm mặc xuống, còn thật có loại khả năng này. Tô Mục thuận tay đem mê nhân hoa để vào túi trữ vật. Liễu Phong năm người nhìn đến lại là giật mình. vội vàng ngăn cản, Tô sư đệ, không thể, Mê Nhân Hoa muốn thả đến bí cảnh châu bên trong, nếu không sẽ phán định gian lận, tại chỗ đào thải, bí cảnh châu có thể cảm ứng được Mê Nhân Hoa khí tức. Tuyệt đối đừng ôm may mắn tâm lý, Tô Mục động tác trì trệ, còn có quy củ này, hắn làm sao không biết, nghĩ đến bí cảnh châu, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, Thiên Nguyên Môn không có cho hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn như thế nào lại biết đầu quy củ này, nguyên lai tại cái này chờ lấy hắn, Tô Mục cười lạnh, Thiên Nguyên Môn làm việc thật là đầy đủ tuyệt, là trăm phương ngàn kế muốn đào thải hắn, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, trong mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang, lấy ra bí cảnh châu, bí cảnh châu bên trong có một cái tiểu không gian, đủ để dung nạp 100 đóa Mê Nhân Hoa, tiện tay ném vào, Liễu Phong năm người nhìn lấy không khỏi lên hâm mộ chi tâm. Trong bọn họ cũng chỉ có Tô Mục có thu hoạch, cách Phong Dương Vấn Đạo lại gần một bước, Tô sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Liễu Phong mở miệng, không kịp chờ đợi rời đi, hắn đã chú ý ngứa khó nhìn, kìm nén không được muốn tìm được đệ nhất đóa Mê Nhân Hoa. Hả, nhưng bọn hắn vừa đi mấy bước, lại không thấy Tô Mục đuổi theo, quay đầu đã không nhìn thấy Tô Mục người, cảm giác khí tức mới phát hiện hắn tại thạch may phía dưới. Tại sao còn chưa đi? Năm người liếc nhau, trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ nơi đây còn có Mê Nhân Hoa không thành? Năm người không thể tin được, vội vàng tiến lên, cúi đầu nhìn về phía khe đá, chỉ thấy Tiêu Mục ở phía dưới cúi đầu không ngừng tìm kiếm. Kiếm lên mặt đất hòn đá nhỏ không ngừng ném tới sau lưng. Tô sư đệ, nơi này còn có Mê Nhân Hoa. Năm người đều không thể tin được, có thể tìm tới một đóa cũng đã là vận khí bạo dạp. Còn có thể tìm tới thứ hai đóa. Tô Mục không có trả lời, tiếp tục tìm kiếm lấy những cái kia hòn đá nhỏ. Không bao lâu, rốt cục nhặt lên một hòn đá đứng người lên, tay không bóp nát, đùng, không nghĩ tới trong viên đá có huyền cơ khác, bóp nát về sau bên trong còn có một khỏa thạch châu. Vô cùng khéo đưa đẩy, khỏa này tiểu thạch châu giống như trước đó hòn đá một dạng. Chỉ chốc lát thì phát sinh biến hóa, rửa sạch sự lộng lẫy sau chậm rãi triển khai, lộ ra diện mục thật sự, lại là Mê Nhân Hoa, đây là thứ hai đóa, thật còn có Mê Nhân Hoa. Lạc Hồ Hồng năm người nhìn đến cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, vận khí này quá tốt a. Nhưng một lát sau bọn họ thì phủ định vận khí việc này, một đóa Mê Nhân Hoa còn có thể quy tội vận khí, nhưng thứ hai đóa thì tuyệt đối không phải vận khí. Tô sư đệ ánh mắt thật là độc ác, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Năm người cảm thán không thôi, đồng thời nghi hoặc không hiểu, bọn họ không phải là không có chú ý tới phiến khu vực này, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, càng không có phát hiện Mê Nhân Hoa cái bóng, mà Tô Mục lại là làm sao phát hiện. Tô Mục đem Mê Nhân Hoa thu đến bí cảnh châu bên trong, phi thân nhảy lên, nhảy đến năm người trước mặt, năm người nhìn lấy Tô Mục, thần sắc đều có chút mất tự nhiên, liên tiếp tìm tới hai đóa Mê Nhân Hoa, để bọn hắn trừ hâm mộ bên ngoài, còn không khỏi dâng lên ghen ghét. Tô sư đệ, nơi này còn có thứ ba đóa Mê Nhân Hoa sao? Chương 1149, tần số cao. Liễu Phong lắp bắp mở miệng, trong mắt mang theo khát vọng, nếu là có thứ ba đóa có thể hay không để bọn hắn tìm? Có thể hay không phân cho bọn hắn? Không có, thì hai đóa, Tô Mục lắc đầu nói, coi như cái này bí cảnh thừa thải Mê Nhân Hoa, sản lượng cũng sẽ không cao đi nơi nào, bọn họ vận khí cũng không có tốt như vậy. Nghe nói như thế, Liễu Phong mặt mũi tràn đầy thất vọng. Yên lặng thở dài, Tô sư đệ, ngươi là làm sao phát hiện nơi này có Mê Nhân Hoa? Một nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi. Nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều bốc lên chấm nhỏ, nàng cảm thấy Tô Mục rất lợi hại, toàn phương diện lợi hại. Tô Mục trầm ngâm một hồi, chỉ chính mình thái dương huyệt, nữ đệ tử kia một mặt dấu chấm hỏi, ý nghĩa là bằng vào chính mình não tử. Không phải, đây là đang mắng bọn hắn không có não tử sao? Tô Mục mím môi không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tìm Mê Nhân Hoa, hoàn toàn là dựa vào Hỏa Tôn kinh nghiệm, cùng với hắn cường đại linh hồn lực lượng, trong nháy mắt phạm vi bao trùm phi thường lớn, thử lỗi thành bản thì rất thấp. Mà để Lạc Hồ Hồng bọn họ đồng dạng làm đến điểm ấy cơ bản không có khả năng. Cùng bọn hắn nói cũng vô dụng, chư vị sư huynh tỷ, về sau tìm tới Mê Nhân Hoa chia 5 năm đi. Hắn 5 thành, Lạc Hồ Hồng 5 người một thành, đều là liều lấy tính mạng đến giúp hắn. Hắn nguyện ý phân ra một nửa, Lạc Hồ Hồng vô ý thức liền muốn phản đối. Chia 5 năm, nói đùa cái gì, bọn họ không xứng, vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn một chút Liễu Phong 4 người hắn vẫn là giữ yên lặng. Một mình hắn có thể không muốn, hắn vốn là thiếu Tô Mục không ít ân nghĩa. Nhưng hắn không thể đi hạn chế Liễu Phong 4 người. Liễu Phong tại nghe đến Tô Mục nói chia 5 năm thời điểm, nói không tâm động là giả, nhưng trầm ngâm một lát sau thì bất mãn lắc đầu. Tô Mục mi đầu cau lại, chia 5 năm còn không hài lòng, vậy liền 6-4 a, các ngươi 6, dù sao cũng là liều chết tới cứu hắn, lại để cho điểm cũng được, ngược lại hắn chỉ cần có thể tham gia Phong Dương Vấn Đạo là được. Mê Nhân Hoa lấy thêm cũng không nhiều lắm dùng. Liễu Phong vẫn còn bất mãn lắc đầu. Tô Mục mi đầu triệt để nhăn xuống tới, 4-6 còn không được. Đây đã là hắn phi thường lớn nhượng bộ, hắn cũng không thể đi một chuyến uổng công. Tô sư đệ, người khác suy nghĩ nhiều. Liễu Phong trong lòng biết Tô Mục hiểu lầm, mở miệng giải thích, ngươi có thể mở ra 5 năm, thậm chí 4-6, chúng ta đều vô cùng cảm kích ngươi nhượng bộ, cái này cũng chứng minh chúng ta không có cứu lầm người. Trương sư huynh hắn nhìn người xác thực rất chính xác, người thật sự là người trọng tình trọng nghĩa, bọn họ nguyện ý liều chết tới cứu Tô Mục, rất nhiều là bởi vì Trương Huấn Bình duyên cớ, bọn họ hoặc là đêm đó cùng Trương Huấn Bình cùng một chỗ vì Tô Mục bày tiệc mời khách người. Hoặc là cũng là cùng Trương Huấn Bình nhận biết, theo Trương Huấn Bình trong miệng biết được Tô Mục, nhưng người cũng đừng coi chúng ta là phế nhân, mê nhân hoa, chính chúng ta sẽ tìm. Liễu Phong một mặt kiên định, lấy không người nào không nguyện ý, nhưng bọn hắn cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng tự tôn. Ý tứ là toàn đều không muốn. Tô Mục vẫn như cũ nhíu mày, nhìn về phía bốn người khác, chỉ gặp bọn họ đều là gật đầu khẳng định, Liễu Phong ý nghĩ cũng là bọn họ ý nghĩ. Tô sư đệ, ngươi không cần nói nữa, chúng ta tới cứu ngươi, nhưng ngươi cũng cứu chúng ta đã hòa nhau, không có người nào thiếu người nào. Tô Mục vừa muốn mở miệng, Liễu Phong thì đưa tay đánh gãy hắn lời nói, nghiêm túc nói, lại sinh phân nhưng là liền bằng hữu đều không phải làm. Gặp Liễu Phong thái độ cứng rắn, Tô Mục đành phải gật đầu, cái kia trước lên đường đi, qua bên kia, Tô Mục chỉ một cái phương hướng, Liễu Phong bọn họ chỉ là nhìn một chút, thì đều hướng cái hướng kia xuất phát, được chứng kiến Tô Mục năng lực về sau, bọn họ đối với Tô Mục chỉ thị không có lại bất luận cái gì hoài nghi. Đội trưởng cái này nhân vật, nghiêm chỉnh theo Liễu Phong đổi đến Tô Mục trên thân, Tô Mục một đường thông qua cường hãn linh hồn lực lượng bức xạ bốn phía phạm vi lớn khu vực, đem khả năng tồn tại mê nhân hoa địa phương tất cả đều liếc nhìn đi ra. Lạc sư huynh, người qua bên kia, Liễu sư huynh, các người hai cái đi bên này, hai vị sư tỷ, các người đi đối diện chỗ đó, nhớ lấy, phạm vi không muốn vượt qua trăm dặm, lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra mê nhân hoa, mau chóng tập hợp. Tô Mục trịnh trọng căn dặn Lạc Hồ Hồng năm người, tìm mê nhân hoa trọng yếu, giữ được tính mạng càng trọng yếu, hắn suy đoán Thiên Nguyên môn đối với hắn nhằm vào không biết dừng lại. Lạc Hồ Hồng năm người cùng hắn tổ đội, tất nhiên sẽ lọt vào ngang nhau đối đãi, tuyệt không thể bị từng cái công phá, đến mức không tổ đội, cũng cải biến không kết quả, Thiên Nguyên môn không có khả năng bởi vì chỉ là không đi cùng với hắn thì không nhằm vào Lạc Hồ Hồng bọn họ, rốt cuộc từ đầu đến cuối đều chỉ có Lạc Hồ Hồng năm người tới cứu hắn. Đào thải bọn họ càng nhiều người cũng một mực là Thiên Nguyên môn mục đích. Liễu Phong năm người trọng trọng gật đầu, đối với Tô Mục lời nói bọn họ là nói gì nghe nấy. Dựa theo Tô Mục an bài phương hướng bay đi, tại Tô Mục chỉ điểm xuống, năm người thu hoạch không nhỏ, bất quá một ngày tìm đến 10 đóa mê nhân hoa, đang tìm kiếm bên trong, bọn họ bởi vì kinh nghiệm không đủ, lỗ hổng rơi không ít mê nhân hoa, nhưng bọn hắn người nào đều không có tiếp tục lưu lại. Nhanh chóng sửa đổi địa phương mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ an toàn. Trên đường bọn họ gặp được mấy đợt liệt lão hung thú tập kích, nhưng đều bị Tô Mục dùng viên thuốc nhẹ nhõm tránh thoát. Tại bí cảnh bên trong, cho dù là Thiên Nguyên môn đệ tử, đều đối với bọn họ tìm mê nhân hoa nhẹ nhõm, trên diễn võ trường, Tống Tử Phàm chúng đầu người hai bên lắc lư, không ngừng tìm kiếm lấy Tô Mục bóng người, nhưng bọn hắn chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến. Tô Mục sáu người đổi chỗ tần suất thật sự là quá cao. Thêm nữa Thiên Nguyên môn chú ý điểm vốn cũng không có phóng tới trên người bọn họ. Có thể nhìn đến một lần Tô Mục bóng người đều là khó được. Cái này khiến Tống Tử Phàm bọn họ sầu lo trùng điệp. Mỗi cái địa phương thì ngốc như vậy hội thời gian, căn bản cũng không biết Tô Mục bọn họ thu hoạch thế nào. Tại Lạc Hậu hai canh giờ rưỡi tình huống dưới, bọn họ làm sao lại không lo lắng. Trên đài cao, còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão hai người càng là lo lắng. Đã qua một ngày, Lạc Nhật Tông đệ tử thu hoạch phổ biến không phải rất nhiều. Lọt mất mê nhân hoa bị Thiên Nguyên môn người tại phía sau cái mông kiếm tiện nghi sự tình thường xuyên phát sinh, đây chính là kinh nghiệm không đủ tạo thành. Tiếp tục như vậy, tỷ lệ đào thải khẳng định là vô cùng cao. Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo nhìn lấy đệ tử bản tông thu hoạch, hài lòng gật đầu. Tam trưởng lão, cha xem bọn hắn chiến tích. Tam trưởng lão gật gật đầu, lấy ra một cái la bàn, hướng bên trong đưa vào lực lượng. Phía trên thì hiện ra từng cái danh tự, tại tên phía dưới đều có một con số đại biểu cho mỗi người tìm tới mê nhân hoa số lượng. Phó trưởng giáo, ta tông đệ tử đồng đều đã thu hoạch được 8 đóa trở lên, tấn cấp dẫn vượt qua 7 thành. Nghe đến số liệu này, phó trưởng giáo hài lòng gật đầu. Tại giới trước Phong Dương vấn đạo phía trên, tại 10 đóa tấn cấp tiêu chuẩn phía dưới tấn cấp dẫn cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 8 thành. Tại độ khó khăn lật gấp 3 tình huống dưới, còn có thể có vượt qua 7 thành, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn tới mời Lạc Nhật Tông tham gia là chính xác, thật to kích phát bọn họ tiềm lực, không có Lạc Nhật Tông đệ tử làm cạnh tranh, những tên kia chắc chắn sẽ không giống như bây giờ liều mạng. Lạc Nhật Tông đâu? Lạc Nhật Tông, tam trưởng lão lật lên la bàn, khóe miệng vung lên một tia khinh thường cười lạnh. Trong bọn họ tìm tới 8 đóa mê nhân hoa cũng chỉ có không đến 5 người. Phần lớn là 5 đóa trở xuống, thậm chí có, nói còn chưa dứt lời, tiếng nói thì im bặt mà dừng. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm la bàn một con số, cắn đầu lưỡi, hai mắt bạo trừng. Chương 1150, đội ngũ bội thu. Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo nhướng mày, tại sao không nói? Quay đầu gặp tam trưởng lão một bộ kinh hãi bộ dáng, mày nhíu lại sâu, trước mặt mọi người, đường đường thủ tịch trưởng lão bị sợ đến như vậy, còn thể thống gì? Tam trưởng lão, không vui truyền âm, còn không mau một chút điều chỉnh tốt. Tam trưởng lão ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm trên la bàn con số cùng người tên, Hầu Kết nhấp nhô, khó có thể tin gấp rút hô hấp. Tam trưởng lão, phó trưởng giáo gặp tam trưởng lão còn tại cái kia ngẩn người. Phát cáo khí, sống nhiều năm như vậy liền cái tâm tình đều khống chế không tốt. Sống đến chó trên thân đi sao? Nghe đến bên tai truyền đến hét to, tam trưởng lão cái này mới kinh ngạc hoàn hồn, miệng mở rộng quay đầu nhìn về phía phó trưởng giáo, nghiêm chỉnh là một mặt mộng trạng thái, gặp hắn dạng này, phó trưởng giáo càng tức giận, đè ép lửa giận hỏi thăm, tam trưởng lão, ngươi thấy cái gì, tốt nhất lập tức cho hắn một hợp lý giải thích. Tam trưởng lão miệng mở rộng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, dứt khoát đem la bàn đưa cho phó trưởng giáo, phó trưởng giáo nhíu mày nhận lấy, nghi hoặc nhìn tam trưởng lão liếc một chút lại nhìn về phía la bàn. Chỉ là tùy ý quét qua, thì dừng lại tại một cái tên phía trên không rời mắt nổi con ngươi. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm, xác định la bàn không có vấn đề, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tô mục 30 con số, là bực nào chướng mắt, bọn họ tông môn đệ tử chiến tích tốt nhất cũng vẻn vẹn là vừa vặn vượt qua 10 đóa. Mà tô mục dùng đến đồng dạng thời gian, thì thu hoạch gần gấp 30 người hoa. Chỉ dùng một ngày, thì làm đến tấn cấp thành tích, nghiền ép hai tông sở hữu thiên kiêu. Khó trách tam trưởng lão sẽ bị kinh hãi thành như thế. Tô mục kẻ này, quả nhiên quỷ dị, phó trưởng giáo thở dài một hơi, quay đầu nhìn tam trưởng lão cảm thán, trước đó hắn còn không quá tình nguyện dùng như vậy lớn cường độ đối phó một cái tu vi chỉ là nạp. Nguyên cảnh tiền kỳ tô mục, hiện tại hắn xem như triệt để minh bạch, bọn họ nhằm vào tô mục những cái kia thủ đoạn hoàn toàn không quá phận. Thậm chí hắn còn cảm thấy chưa đủ, nếu như cường độ lại lớn một chút, thì không có một ngày 30 đóa thành tích xuất hiện. Liền sẽ không có tô mục nghiền ép bọn họ tất cả ân tình huống phát sinh. Tam trưởng lão ánh mắt phức tạp. Chỉ la bàn, ra hiệu phó trưởng giáo tiếp tục xem tiếp, phó trưởng giáo sững sờ biết, chẳng lẽ còn có kinh hãi hay sao? Quay đầu nhìn về phía la bàn, đơn giản lật một cái, thì nhìn đến cùng tô mục theo sát mấy cái tên phía dưới. Con số đều đạt tới 12 đóa trở lên, phó trưởng giáo triệt để kinh hãi, 5 người này, có thể tất cả đều là đi nghĩ cách cứu viện tô mục. Sau cùng cùng một chỗ tổ đội người, tô mục chiến tích đạt tới 30 đóa có thể nói một mình hắn quỷ dị. Nhưng toàn bộ đội ngũ chiến tích đều đạt tới siêu cao trình độ. Thì không chỉ là một cái quỷ dị có thể hình dung, có thể xưng kinh hãi, bọn họ là làm sao làm được, không thể nào hiểu được, càng không tưởng tượng nổi lần thứ nhất tham gia phong dương vấn đạo lạc nhật tông đệ tử, là như thế nào làm đến đáng sợ như thế chiến tích. Chẳng lẽ trong bọn họ có cao nhân? Phó trưởng giáo ánh mắt nhất động, nhìn về phía màn sáng, muốn khống chế màn sáng xem rõ ngọn ngành, nhưng hắn vẫn là cho nhịn xuống, bọn họ muốn nhìn đến tô mục 6 người là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bị còn trưởng lão 2 người nhìn đến. Há có thể để bọn hắn sớm biết được tô mục 6 người thành tích. Phó trưởng giáo, làm sao bây giờ? Tam trưởng lão rung động một lúc sau thì không giữ được bình tĩnh. Tiếp tục như vậy, coi như có thể đào thải không ít lạc nhật tông đệ tử. Bọn họ cũng ra không một ngụm ác khí, ngược lại là vì lạc nhật tông dương danh. Không có người sẽ để ý lạc nhật tông bị đào thải bao nhiêu người. Mặc kệ đào thải nhiều ít người khác đều chỉ sẽ cảm thấy bình thường. Rốt cuộc lạc nhật tông đệ tử đều là lần đầu tới tham gia. Nhưng muốn là người đứng đầu bị tô mục cho đoạt. Thậm chí 6 người đứng đầu đều là lạc nhật tông đệ tử lời nói. Vậy bọn hắn thì triệt để bại, người trong thiên hạ đều chỉ sẽ nhớ đến lạc nhật tông cao quang thời khắc. Phó trưởng giáo để la bàn xuống, hít sâu mấy hơi, khẽ lắc đầu, nhìn lại một chút, hiện tại mới ngày đầu tiên, trước vững vàng, lại xem chừng, tam trưởng lão trong lòng biết hiện tại động thủ không thích hợp. Tô mục một đội yêu dị chiến tích là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng tùy tiện hành động, sẽ chỉ vừa đến phản, phó trưởng giáo, có thể xảy ra chuyện gì? Còn trưởng lão hai người đã sớm chú ý tới phó trưởng giáo hai người không bình thường thần thái cử. Động, ánh mắt một mực rơi vào trên la bàn, hỏi, còn trưởng lão, không có việc gì, phó trưởng giáo vội vàng kéo ra nụ cười, cười nhạt trả lời, phó trưởng giáo, có thể hay không đem ngươi tay phía trên la bàn cho chúng ta nhìn qua. Còn trưởng lão có thể sẽ không như thế dễ dàng liền bị lừa gạt. Ánh mắt vẫn như cũ không rời phó trưởng giáo trong tay la bàn. La bàn chính là nhìn trung tông môn toàn cục, coi không vừa mắt, phó trưởng giáo nhạt cười nói. Không lọt dấu vết đem la bàn cất kỹ, còn trưởng lão âm thầm bĩu môi, muốn thật sự là xem tông môn chi toàn cục cảnh tượng. Vừa mới cái kia bộ dạng, tất nhiên là ra đại sự, bên này có thể không có động tĩnh, nhưng phó trưởng giáo không cho hắn cũng không có khả năng đi đoạt. Phó trưởng giáo nói gần nói xa cũng lộ ra tuyệt mật. Quan sát la bàn hiển nhiên là không thể nào, còn trưởng lão, cái kia cái la bàn, nhất định có thể nhìn đến toàn cục tình hình chiến đấu. Chu trưởng lão không ngốc, rất nhanh liền suy đoán ra la bàn công dụng, còn trưởng lão gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, kinh nghi bất định nhìn lấy màn sáng, trong lòng thầm nghĩ, cái kia lại là cái gì có thể để phó trưởng giáo cùng tam trưởng lão đều có lớn như vậy phản ứng. Trước mắt nhìn đến bí cảnh bên trong cũng không khác thường. Rất nhanh, ngày thứ hai đi qua, giới trước phong dương vấn đạo tuyển bạt chỉ có một ngày. Nhưng lần chọn lựa này độ khó cao gấp 3, thời gian cũng là lật gấp 3, bất quá liền xem như thời gian mở rộng đến 3 ngày. đối bí cảnh nội đệ tử cũng không nhiều lắm tác dụng. Mê người hoa cứ như vậy nhiều, thời gian nhiều có làm được cái gì, ngược lại là muốn nhiều đứng trước hai ngày nguy hiểm, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Nguyên Môn phó trưởng giáo nhìn lấy màn sáng bên trong chính mình đệ tử biểu hiện, hài lòng gật đầu, đến bây giờ đều không có hao tổn một người, ngược lại là Lạc Nhật Tông bị liệt lão hung thú cắn chết hai cái. Tại thương vong phía trên, bọn họ cũng là đại hoạch toàn thắng, chính mình đệ tử thu hoạch cũng đều rất không tệ, lấy ra la bàn lật xem con số cụ thể, càng thêm hài lòng, hai ngày thời gian, 50 tên đệ tử đồng đều đạt tới 18 đóa trở lên thành tích tốt. Còn có một ngày thời gian, tấn cấp dẫn có lẽ có thể như trước kia ngang hàng, đạt tới 8 thành. Tiếp tục lật qua, nhìn đến Lạc Nhật Tông đệ tử chiến tích, phó trưởng giáo khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. 15 đóa trở lên cũng không nhiều, đại duy trì thêm tại 10 đóa trên dưới mức độ, có thể nói là vô cùng nát thành tích. Ngón tay đột nhiên tại trên la bàn dừng lại, thậm chí khẽ run lên, lại lật qua, cũng là Tô Mục một đội chiến tích, một tia không hiểu khiếp đảm xông lên đầu, để hắn không dám nhìn nữa đi xuống, hít thở sâu một hơi, trong lòng ngầm bực, hắn đường đường phó trưởng giáo, sao có thể nhìn một phần chiến báo dũng khí đều không có. Tiếp tục lật qua, thứ nhất mắt liền thấy Lạc Hồ Hồng chiến tích, 32 đóa, cái thứ nhất thì vượt qua tấn cấp tiêu chuẩn. Phó trưởng giáo ngón tay khẽ run, tiếp tục xem tiếp, Liễu Phong 35 đóa, đã bắt đầu viễn siêu tấn cấp tiêu chuẩn, tiếp xuống tới ba người chiến tích cũng phổ biến vượt qua 30 đóa. Chương 1151, tấn cấp dẫn. 100%, phó trưởng giáo đã không dám nhìn nữa đi xuống, hắn đã tức giận đến trái tim đều nhanh chịu không nổi. Bọn này hỗn trướng, tại sao có thể có tốt như vậy thành tích, mới 2 ngày bọn họ đệ tử liền một cái tấn cấp tiêu chuẩn đều không đạt tới. Một cái thực lực không mạnh tiểu đội, lại phổ biến vượt qua tấn cấp tuyến, mà Tô Mục cái này quái tài, đã có thể tưởng tượng đến hắn sẽ là như thế nào thành tích. Hít sâu một hơi, tiếp tục xem tiếp, phó trưởng giáo trên mặt lại bắt đầu hiện lên hoảng hốt. Mới như thế điểm, trên la bàn biểu hiện chiến tích, 38 đóa chiến tích mặc dù cũng là nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng dựa theo Lạc Hồ Hồng 5 người tăng tốc đến xem, Tô Mục chiến tích không cần phải chỉ có điểm ấy. Trọn vẹn một ngày, mới chỉ có hôm qua không tới ba thành, phó trưởng giáo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này ngày thứ hai, thì lăn lộn thảm như vậy, chẳng lẽ là ta đánh giá cao hắn? Trầm tư một lát, phó trưởng giáo lắc đầu cười một tiếng, hẳn là hắn đánh giá cao, Tô Mục mới lần đầu tiên tới tham gia Phong Dương Vấn Đạo. Có thể trùng hợp biết được liệt lão hung thú tập tính cũng đã là vận khí bạo dạp. Không có khả năng chả biết làm sao nhanh chóng tìm kiếm mê người hoa. Mà hắn trước đó suy đoán cao thủ, tuyệt đối không phải Tô Mục, hẳn là Liễu Phong hoặc là Lạc Hồ Hồng, bất quá liền xem như Tô Mục ngày thứ hai không có tìm được đủ nhiều mê người hoa. Vẫn như cũ là để phó trưởng giáo không vui, hắn muốn là đào thải Tô Mục, mà không phải để Tô Mục tiếp tục diệu võ dương oai. Nhưng chỉ là vì xử lý Tô Mục, mà tốn công tốn sức lời nói, lại lộ ra rất không đáng. Tông môn tổ chức Phong Dương Vấn Đạo mục đích là dương danh thiên hạ. Tìm về mất đi thể diện, mà không phải bị người đâm cột sống mắng. Qua nửa ngày, bí cảnh tuyển bạt đã chỉ còn lại sau cùng nửa ngày. Phó trưởng giáo như thường lệ lấy ra la bàn lật xem. Lần này lại là sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bọn này hỗn trướng, đều qua nửa ngày, những đệ tử chân truyền kia lại đều không có gì thành tích. Tìm tới một đóa mê người hoa ngược lại là hơn người thành tựu. Đại bộ phận đệ tử liền một đóa đều không có tìm được. Tiếp tục như vậy đừng nói tấn cấp dẫn đạt tới 8 thành, 5 thành đều chưa hẳn có, xem xét lại Lạc Nhật Tông đệ tử tăng tốc bảo trì so sánh đều đều. Đến bây giờ đã có 3 thành người vượt qua tấn cấp tuyến, chưa từng có cũng tiếp cận tấn cấp tuyến. Tiếp tục như vậy, qua tuyến người chỉ sợ muốn đạt tới 5 thành, một khi Lạc Nhật Tông tấn cấp dẫn cùng bọn hắn đạt tới ngang hàng. Đó chính là bọn họ vĩnh viễn sỉ nhục. Tam trưởng lão gặp phó trưởng giáo sắc mặt không thích hợp. Đến gần xem thử, sắc mặt lập tức thì chìm xuống. Phó trưởng giáo, thời gian đã nhanh có 3 ngày, mê người hoa sản lượng có hạn, càng ngày càng khó tìm. Bọn họ đệ tử tìm mê người hoa tăng tốc chậm chạp thực sự hợp lý bên trong. Lạc Nhật Tông đệ tử còn có thể bảo trì không tệ tăng tốc. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tệ. Bất quá hợp lý về hợp lý, tiếp tục như vậy nữa, Lạc Nhật Tông thì thật muốn cùng bọn hắn đánh ngang, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sỉ nhục, muốn là trưởng giáo xuất quan, nhìn đến là loại kết quả này, bọn họ tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Tam trưởng lão trầm mặt, tâm niệm cấp chuyển, không ngừng nghĩ đến lật về cục thế biện pháp, một lát sau thì linh quang nhất thiểm, chúng ta có thể đoạt Tô Mục bọn họ. Tam trưởng lão thần sắc biến đến kích động lên, tranh thủ thời gian cầm qua la bàn tìm kiếm, thống kê Tô Mục bọn họ mê người hoa số lượng. T, bọn họ hết thảy tìm tới hơn 200 đóa mê người hoa. Mỗi người phân 4 đóa, đều có thể phân hơn 50 người. Tam trưởng lão sợ hãi thán phục Tô Mục 6 người tìm mê người hoa tốc độ. Đồng thời càng thêm hưng phấn lên, chỉ cần đem Tô Mục bọn họ mê người hoa toàn bộ đoạt tới. Vậy bọn hắn người liền có thể toàn bộ tấn cấp. Tấn cấp dẫn, đạt tới 100%. Tại Thiên Nguyên Môn trong lịch sử, đều là phá kỷ lục thành tích. Vãn hồi tông môn tôn nghiêm đã thành trò trẻ con, bọn họ đem có thể vì tông môn làm vẻ vang, để tông môn danh vọng nổi danh toàn bộ Hoàng Cương, thậm chí truyền đến Huyền Cương. Phó trưởng giáo nghe đến có chút tâm động, nhưng hắn không có quả quyết lựa chọn kế hoạch này, mà là tại do dự. Gặp hắn do dự, tam trưởng lão trên sự kích động đi tóm lấy hắn tay, đè nén hưng phấn truyền âm nói: "Phó trưởng giáo, đừng do dự, 100% tấn cấp dẫn a, chúng ta đem ghi tên sử sách, tông môn tiểu sử bên trong, tất có hai người chúng ta tên, sau khi chết chúng ta bài vị còn có thể đi vào tông miếu." Tiến vào tông miếu, đây chính là chỉ có đối tông môn có trọng đại cống hiến người mới có tư cách. Ấm cùng con cháu, nghe nói như thế, phó trưởng giáo tim đập thình thịch, chỉ cần bọn họ làm đến tấn cấp dẫn 100% cái kia vô luận là khi còn sống sau khi chết, đều có thể hưởng thụ được tối cao đãi ngộ. Nhưng nghĩ một lát về sau, phó trưởng giáo vẫn lắc đầu phủ quyết, không đồng ý. Tam trưởng lão lập tức thì gấp, tận dụng thời cơ, thời không lại đến, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, có cái gì tốt sợ? Chờ một chút, phó trưởng giáo mở miệng truyền âm, muốn làm cũng không phải hiện tại cái này thời điểm, còn chờ. Tam trưởng lão gấp đến độ giơ chân, phải đợi tới khi nào đi? Truyền tin cho bọn hắn, nói cho bọn hắn tô mục 6 người phương vị, bọn họ chỉ có nửa canh giờ thời gian. Phó trưởng giáo trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hắn nhiều nhất có thể cho nửa canh giờ. Tam trưởng lão sững sờ dưới, liền hiểu được phó trưởng giáo là có ý gì, lập tức truyền âm khiến người ta cho Hoa Nhân Quyền bọn họ truyền tin. Việc này nhất định phải làm ẩn nấp, không thể tại còn trưởng lão hai người không coi vào đâu làm. Đợi chút nữa, hắn sắp xếp người vừa muốn đi xuống, tam trưởng lão đột nhiên truyền âm hô, trầm ngâm một lúc sau nhìn một chút màn sáng, biệt chuyện tin tức cho Hoa Nhân Quyền, Niếp Nô Kiều cùng Lâm Nhã Vận, đồng thời nói cho bọn hắn, lần hành động này, tuyệt không thể để Hoa Nhân Quyền ba người biết được. Niếp Nô Kiều cùng Lâm Nhã Vận là cái rất không ổn định nhân tố. Mà Hoa Nhân Quyền dù là ẩn tàng cho dù tốt, hắn làm vì thủ tịch trưởng lão vẫn là biết được một số tin tức. Vì bảo vệ vạn nhất, trực tiếp đem ba người đá ra khỏi cục. Ngược lại Hoa Nhân Quyền ba người tìm tới mê người hoa đã đầy đủ bọn họ tấn cấp. Đối phó tô mục 6 người cũng không cần bọn họ tới ra tay. Đợi chút nữa, người trong bóng tối vừa mới chuyển thân thể, liền nghe đến tam trưởng lão quát lạnh lại tại bên tai vang lên. Bất đắc dĩ quay đầu, còn có cái gì an bài? Có thể hay không duy nhất một lần nói xong, nói cho Hoa Nhân Quyền, bí cảnh bên trong có một vị dược liệu trọng yếu, chính là nói là phó trưởng giáo cháu gái cứu mạng cần thiết. Đúng, tam trưởng lão, còn có muốn bàn giao sao? Không có, nhanh đi an bài. Tam trưởng lão cẩn thận hồi tưởng một chút tất cả phân đoạn, xác định không có bỏ sót về sau mới gật đầu để người kia đi an bài. Chủ yếu gai họa ngầm vẫn là Hoa Nhân Quyền, chỉ có đem hắn triệt để đẩy ra, kế hoạch mới có thể bình thường tiến hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến cái cuối cùng canh giờ. Còn trưởng lão, chúng ta có thể có 4 thành trở lên đệ tử có thể tấn cấp. Chu trưởng lão đếm kỹ lấy Lạc Nhật Tông đệ tử thu hoạch, mặt mày hồng hào nói, còn lớn lên lão cao hứng gật đầu, bọn họ nguyên bản đã làm tốt cao tỷ lệ đào thải chuẩn bị. Không nghĩ tới kết quả là niềm vui ngoài ý muốn, bọn họ lần đầu tiên tới tham gia Phong Dương Vấn Đạo. Tấn cấp dẫn có thể vượt qua 4 thành, không chỉ có không tồn tại mất mặt, càng là mặt mũi sáng sủa. Cát chi, liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, không trung màn sáng đột nhiên phát sinh biến cố, biến đến vô cùng không ổn định, một đầu chói sáng bạch tuyến lóe qua, màn sáng trực tiếp biến thành tấm màn đen, màn sáng mất đi hiệu lực, bí cảnh bên trong tình huống, bọn họ lại không nhìn thấy chút điểm. Chương 1152, đủ để tuyệt sát. Màn sáng làm sao, tại sao không thấy được? Màn sáng xấu, nhìn đến màn sáng hắc bình, trên diễn võ trường một mảnh rối loạn, làm sao đột nhiên thì ra vấn đề? Phó trưởng giáo, Huyền Bí Kính chuyện gì xảy ra? Còn trưởng lão càng là biến sắc, vội vàng hỏi hướng Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo lo lắng lấy ra Huyền Bí Kính, lặp đi lặp lại quan sát, thử đi thử lại nghiệm, nhưng vẫn là chỉ có thể ở không trung phát ra một mảnh tấm màn đen. Sau cùng vô lực để xuống Huyền Bí Kính, một mặt áy náy nhìn về phía còn trưởng lão, hai vị trưởng lão, thực sự xin lỗi, Huyền Bí Kính ra trục trặc, tạm thời không cách nào nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống. Nhưng mời hai vị yên tâm, bổn tọa lập tức liền khiến người ta sửa chữa phục hồi Huyền Bí Kính, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất để hai vị một lần nữa nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống. Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão nhìn lấy phó trưởng giáo khiến người ta đem Huyền Bí Kính dẫn đi sửa chữa phục hồi, sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tại cái này thời khắc cuối cùng Huyền Bí Kính đột nhiên hư hao, tuyệt đối có vấn đề. Phó trưởng giáo, Huyền Bí Kính vì sao lại hư hao? Vì tông môn lợi ích, vì cái kia 48 cái chân truyền đệ tử. Còn trưởng lão trực tiếp đi đến phó trưởng giáo trước mặt ép hỏi, nhất định phải cho hắn một lời giải thích. Còn trưởng lão, bổn tọa thật không biết Huyền Bí Kính là như thế nào hư hao. Có thể là bởi vì Phong Dương Vấn Đạo cử hành nhiều giới, Huyền Bí Kính quanh năm suốt tháng xuống tới biến chất dẫn đến. Phó trưởng giáo một mặt vô tội giải thích, phủ nhận hết thảy quan hệ. Còn trưởng lão mặt lạnh lấy, hiển nhiên là không tin thuyết pháp này. Huyền Bí Kính là tồn tại có biến chất hiện tượng, nhưng đột nhiên hư hao xác suất được nhiều thấp, liền xem như biến chất nguyên nhân, lớn như vậy buổi lễ long trọng, chẳng lẽ không chuyện xảy ra trước kiểm tra? Hiển nhiên cái này Tuyết Pháp chân đứng không vững. Phó trưởng giáo, ta mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến nhìn không bí cảnh bên trong tình huống. Ta chỉ nói một câu, nếu là ta tông đệ tử tại bí cảnh bên trong hao tổn quá nhiều, ta tông chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng. Còn trưởng lão một mặt hung ác, huyền bí kính đột nhiên hư hao, thiên nguyên môn tuyệt đối có khác mục đích, lớn nhất khả năng cũng là bức hại bọn họ chân truyền đệ tử. Phó trưởng giáo sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó trầm xuống, phát cáo khí, còn trưởng lão, ngươi không muốn cố tình gây sự, việc này ai cũng không muốn phát sinh, huyền bí kính hư hao bổn tọa cũng rất bất đắc dĩ. Bí cảnh bên trong vốn là nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không dám cam đoan ở bên trong sẽ không chết người. Huống chi bọn họ đều có bí cảnh châu nơi tay, cái này đều có thể chết ở bí cảnh bên trong, chỉ có thể trách bọn hắn thời vận không đủ. Còn trưởng lão bị lời này tức giận đến không nhẹ, đừng quên, bọn họ đã có hai người chết tại bí cảnh, liền bóp nát bí cảnh châu thời gian đều không có. Hiện tại phó trưởng giáo nói loại lời này, rõ ràng cũng là tại giễu cợt bọn họ cái kia hai người đệ tử quá phế vật. Còn trưởng lão, ta tông tuyển bạt, công bình công chính, ngươi đừng chỉ nói chính mình đệ tử, nếu là ta tông xuất hiện đại lượng thương vong, cũng chắc chắn truy xét đến cùng. Phó trưởng giáo thái độ 10 phần cứng rắn, dường như thật bị còn trưởng lão cho chọc giận, còn trưởng lão bị đập á khẩu không trả lời được, khí đến sắc mặt tử thanh, sau cùng chỉ có thể vung tay áo đi trở về đi. Còn trưởng lão, thiên nguyên môn quá phận. Chu trưởng lão phẫn nộ, rõ ràng như vậy nhằm vào bọn họ, vẫn còn có thể nói nghĩa chính ngôn từ, quá không biết xấu hổ, đem việc này bẩm báo tông môn. Còn trưởng lão trầm giọng truyền âm, hắn kết luận lần này Hắc Bình, bọn họ thương vong nhất định không nhỏ, nhất định phải để tông môn ra mặt đến giải quyết việc này. Chu trưởng lão toác thiên nguyên môn phó trưởng giáo liếc một chút, hung ác lấy ra ngọc giản truyền tin, trên diễn võ trường đệ tử, một mặt thất vọng, lòng tràn đầy cuống cuồng, làm sao cái này thời điểm huyền bí kính ra vấn đề a? Đều chỉ còn lại sau cùng nửa canh giờ, liền không thể trễ giờ lại xấu sao? Chính là khẩn trương nhất, kích thích nhất thời điểm, có thể hay không lại mất hứng một chút? Bí cảnh bên trong, Niếp Nô Kiều cùng Lâm Nhã Vận hai người cùng một chỗ tổ đội hành động. Tiến vào bí cảnh về sau hai nàng thì từ đầu đến cuối đều không có cùng bất kỳ nam đệ tử nào tiếp xúc qua, tựa như đều không muốn cùng nam đệ tử tổ đội, nguyên bản các nàng là một cái 8 người tiểu đội ngũ. Nhưng 6 người kia vì nhiều tìm kiếm mê người hoa, từng tái tụt lại phía sau rời đi, sau cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Niếp sư tỷ, chúng ta cũng chia đầu hành động đi. Hai người tìm tinh bì lực tẫn, đều không có tìm được một đóa mê người hoa. Lâm Nhã Vận bất đắc dĩ mở miệng, những sư tỷ kia sư muội ý nghĩ là đúng, đến cái này thời điểm lại tổ đội đã không có bao lớn ý nghĩa, còn không bằng đơn độc hành động liều một phen. Niếp Nô Kiều quả quyết đồng ý đề nghị này, chia ra hành động. Một bên khác, Hoa Nhân Quyền đứng tại một khỏa trên đại thụ che trời, nhìn lấy ngọc giản trong tay, nhíu mày không hiểu, đồ chơi kia so mê người hoa cũng còn hy hữu, xác định có thể tìm tới. Phó trưởng giáo để hắn giúp đỡ tìm dược tài tại kỳ trước bí cảnh tuyển bạt bên trong, cũng thì xuất hiện qua giải rác mấy lần, mỗi lần còn chỉ có một gốc, sản lượng như thế lưa thưa có tình huống phía dưới để hắn tìm. Hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể tìm tới. Thật nghĩ để hắn tìm, sớm một chút nói cho hắn biết không tốt hơn, đều nhanh kết thúc mới nói cho hắn biết, đơn thuần có bệnh, có lẽ là không muốn đánh nhiễu ta tìm kiếm mê người hoa đi. Hoa Nhân Quyền lắc đầu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại hiện tại hắn trong tay mê người hoa số lượng đã đầy đủ. Phân Tô Mục một số cũng không có vấn đề gì, cũng không biết hắn tìm tới nhiều ít mê người hoa, cái kia ra hỏa, cần phải không cần đến ta đến phân cho hắn đi. Hoa Nhân Quyền lắc đầu cười một tiếng, Tô Mục cái kia cái quái thai, muốn là tại tìm mê người hoa phía trên có thể làm khó hắn liền tốt. Tính toán, trước giúp phó trưởng giáo tìm dược tài a, sau cùng 15 phút lại đi tìm Tô Mục. Bóng người lóe lên, biến mất tại trên đại thụ, bí cảnh hắn địa phương, 47 cái thiên nguyên môn chân truyền đệ tử sớm đã dừng lại tìm kiếm mê người hoa. Ngốc tại chỗ tính toán thời gian, nhìn chằm chằm ngọc giản, chờ đợi mệnh lệnh, theo thì hành động, thời gian, đến, các ngươi thủ ở chung quanh, một khi có Lạc Nhật tông đệ tử tới gần, liền nghĩ biện pháp khu đuổi bọn hắn, thực sự không được, thì cùng bọn hắn đánh, các ngươi đi theo ta, trong vòng một giờ, nhất định phải giải quyết hết Tô Mục bọn họ. Đúng, Vương Sư Huynh, 47 cái chân truyền đệ tử tại Vương Khai Kỳ chỉ huy dưới, từng nhóm hành động, hướng về Tô Mục 6 người vây quanh, 30 người tại khoảng cách 300 dặm thời điểm dừng lại. Thứ nhất tầng ngoài vòng vây, ngăn cản hết thảy đến trợ giúp Lạc Nhật tông đệ tử. Vương Khai Kỳ thì là chỉ huy 16 cái chân truyền đệ tử thẳng hướng Tô Mục 6 người. Lấy Vương Khai Kỳ cầm đầu, 7 cái nạp nguyên cảnh đỉnh phong, 10 cái nạp nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, đủ để tuyệt sát Tô Mục 6 người. Bí cảnh nơi nào đó hồ nước bên trong, Tô Mục 6 người chui vào đáy hồ tìm kiếm mê người hoa. Hoàn toàn không biết bọn họ đã bị vây quanh, tới chết nguy cơ đã đánh tới. Xuất, ha ha, thứ 38 đóa mê người hoa, Lạc Hồ Hồng xông ra mặt hồ, giơ lên một đóa mê người hoa, ngửa đầu vui vẻ cười to, hắn cái này chiến tích, tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. đồng thời nổi lên mặt nước, hai người nhìn lấy hắn đầy mắt hâm mộ. Hai người bọn họ mới tìm được 35 đóa mê người hoa. Sư, xin lỗi Lạc sư đệ, ta đây là thứ 40 đóa. Lạc Hồ Hồng vẫn không có thể cao hứng bao lâu, Liễu Phong thì xông ra mặt hồ, giơ lấy tay bên trong mê người hoa khoe khoang nói, Lạc Hồ Hồng sắc mặt nụ cười trong nháy mắt liếm dưới. Cho Liễu Phong một cái liếc mắt, Liễu sư huynh, người khác cùng ta so a, có bản lĩnh cùng Tô sư đệ so với đi. Ho khan, Liễu Phong nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất. Một mặt xấu hổ ho khan, đối diện cái kia hai cái chân truyền đệ tử thấy thế nhịn không được bật cười. Sau đó liền tiếp tục chui vào đáy hồ, tìm kiếm mê người hoa. Lạc sư đệ, chờ chút, Lạc Hồ Hồng vừa muốn đi theo lặn đi xuống, Liễu Phong đột nhiên hô, ngẩng đầu xoa một thanh trên mặt nước đọng, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không tốt, nhanh, gọi bọn hắn tới, nhanh. Chương 1153, ngươi chơi với lửa. Liễu Phong nhìn về phía trước, sắc mặt đột biến, lo lắng đối Lạc Hồ Hồng truyền âm, Lạc Hồ Hồng nghi hoặc nhìn liếc chung quanh, cũng không có phát giác được có nguy hiểm gì, nhưng Liễu Phong đối cảm giác nguy hiểm lực hiển nhiên còn mạnh hơn hắn. Không có có nghi vấn, lập tức lặn xuống nước, tìm đúng Tô Mục bọn họ phương vị, truyền âm cho bọn họ. Liễu Phong tiếp tục quan sát chung quanh tình huống, thẳng đến nhìn đến vài đầu liệt lão hung thú từ đằng xa dày chỗ sâu đi tới. Thở phào, Lạc sư đệ, không có việc gì, đến chỉ là hung thú. Lạc Hồ Hồng xông ra mặt hồ, nhìn về phía vây tới liệt lão hung thú, nhẹ nhõm cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là Thiên Nguyên môn người giết tới, nguyên lai chỉ là liệt lão hung thú, loại tràng diện này bọn họ đã gặp nhiều lần, mỗi lần đều bị Tô Mục nhẹ nhõm tiêu trừ, hoàn toàn không cần lo lắng. Người miệng quạ đen, người còn muốn Thiên Nguyên môn người giết tới hay sao? Liễu Phong cười mắng, có thể hay không muốn chút chuyện tốt, người coi như nghĩ, bọn họ cũng chưa chắc dám giết tới, dám coi trời bằng vung, bọn họ còn không có lá gan kia. Lại giả thuyết, bọn họ đến bây giờ mới tìm được nhiều ít mê người hoa. Người cảm thấy bọn họ lúc rảnh rỗi đến đối phó chúng ta sao? Lạc Hồ Hồng hé miệng nhún vai, đúng là dạng này, chúng ta mới tìm được nhiều ít mê người hoa, bọn họ sợ là vượt qua 30 đóa đều không mấy cái. Mê người hoa số lượng ít như vậy, chúng ta tìm tốc độ đã là rất nhanh đầy đủ chuẩn xác. Độ khó khăn gấp bội, ngược lại là hố chính mình người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Thiên Nguyên môn đây là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Tô sư đệ, các ngươi tiếp tục tìm mê người hoa. Lạc Hồ Hồng lặn xuống nước đối Tô Mục truyền âm, sau đó nổi lên mặt nước móc ra Tô Mục sớm làm tốt viên thuốc. Vì bảo vệ mọi người an toàn, Tô Mục đem trên thân tất cả dược tài tất cả đều chế tác thành dược hoàn. Phân cho Lạc Hồ Hồng 5 người, dạng này đã có thể kịp thời thoát hiểm, lại không dùng hắn cuống cuồng bận bịu hoàng đi cứu. Lạc Hồ Hồng tiện tay buông ra, cái kia vài đầu liệt lão hung thú giống như chó dữ gặp thơm nhất cướp một dạng. Không chút do dự thì bổ nhau qua, thậm chí bắt đầu cướp đoạt. Một màn này bị lặn núp trong bóng tối Vương Khai Kỳ 17 người thu hết vào mắt. Tất cả đều nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bọn họ vứt ra đồ vật là cái gì? Viên thuốc, như vậy hấp dẫn yêu thú, ai cũng tránh không kịp hung thú, thế mà liền bị mấy khỏa dược hoàn dễ dàng giải quyết. Tốt không rõ ràng, nguyên lai là có tốt như vậy đồ vật, khó trách bọn hắn có thể thu hoạch được nhiều như vậy mê người hoa. Bọn họ tuy nhiên không biết cái kia dược hoàn cụ thể là cái gì, nhưng cuối cùng là minh bạch Tô Mục 6 người vì cái gì có thể tìm tới hơn 200 đóa mê người hoa. Vương sư huynh, ra tay đi, Vương Khai Kỳ gật đầu, xem ra gửi hy vọng ở liệt lão hung thú là không có dùng. Chỉ có thể tự thân động thủ, bọn họ thân hình vừa động, Liễu Phong sắc mặt thì trong nháy mắt biến đến lạnh lùng. Phát hiện bọn họ, Lạc sư đệ, nhanh, gọi Tô sư đệ bọn hắn tới. Lạc Hồ Hồng cười lấy lắc đầu, chỉ vào cái kia vài đầu bởi vì tranh đoạt viên thuốc mà túi bụi liệt lão hung thú. Không thèm để ý chút nào nói, Liễu sư huynh, người thấy bọn nó không phải ăn vừa vặn sao, không cần đến gấp gáp như vậy đi, liệt lão hung thú xuất hiện. Bọn họ xác thực cái kia đổi chỗ, nhưng cũng không cần thiết gấp gáp như vậy a. Nhanh, Liễu Phong không có thời gian cùng Lạc Hồ Hồng giải thích. Ngưng trọng bay ra mặt hồ, đưa tay rút kiếm, nạp nguyên cảnh 9 trọng tu vi đột nhiên bạo phát. Lạc Hồ Hồng gặp Liễu Phong trịnh trọng như vậy, trong lòng biết khẳng định là đến đại địch, lập tức lặn đi xuống, nhưng Tô Mục 4 người cũng không cần hắn đến gọi, cảm nhận được Liễu Phong khí tức bọn họ thì trong lòng biết phát sinh đại sự. Tất cả đều từ bỏ tìm kiếm mê người hoa, bơi lên tới, ao ao, chờ bọn hắn toàn bộ xông lên. Thì nhìn đến chung quanh tất cả đều là Thiên Nguyên môn người. Hỏng bét, Thiên Nguyên môn làm sao đến nhiều như vậy người? Bọn họ là tới giết chúng ta? Liễu Phong 5 người sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi. Tô Mục sắc mặt cũng chìm xuống, quả nhiên, Thiên Nguyên môn vì đối phó hắn, đã là không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Toàn tất cả chớ động, đem tay giơ lên, cách túi chữ vật ra một chút, đem Tô Mục 6 người bao bọc vây quanh về sau. Vương Khai Kỳ cũng không có vội vã động thủ, mà chính là huy kiếm quát lạnh, một khi dám đem tay đụng phải túi chữ vật, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Liễu Phong 5 người lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Mục lại là tỉnh táo bay qua, nhìn lấy Vương Khai Kỳ, vì đối phó ta, các ngươi còn thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng. Ôi, Vương Khai Kỳ một cái vui cười, lắc đầu cười rộ lên, Tô Mục, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình, thì vì ngươi, chúng ta hội đến nhiều như vậy người. Vương Khai Kỳ xem thường nhìn lấy Tô Mục, thì ngươi một cái nạp nguyên cảnh tiền kỳ, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Tô Mục nhíu mày, trong mắt sát cơ lóe qua, là muốn đem bọn hắn đều ở lại đây, vậy liền xem các ngươi có hay không bản sự kia. Các ngươi nghe lấy, chúng ta tới, cũng không muốn các ngươi mạnh, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ thả các ngươi một con đường sống. Vương Khai Kỳ không để ý đến Tô Mục, quét mắt Liễu Phong năm người nói, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Tô Mục để vào mắt, hắn nói cũng là nói thật, chỉ cần Tô Mục 6 người phối hợp, bọn họ liền sẽ không động thủ giết người, dù sao cũng là 6 cái chân truyền đệ tử, toàn bộ chết ở chỗ này không tiện bàn giao, đã có thể cầm tới mê người hoa, lại không dùng giết người, là tốt nhất kết cục. Các ngươi muốn cái gì? Liễu Phong âm thanh lạnh lùng nói, mê người hoa. Vương Khai Kỳ nhấp nhô mở miệng, trong lời nói tràn ngập tham lam, các ngươi trên thân tất cả mê người hoa. Vừa mới nói xong, cái kia 16 cái chân truyền đệ tử ngưng tụ lại tất cả thực lực. Một khi Tô Mục bọn họ không cho, bọn họ lập tức liền sẽ động thủ, cho nhất kích chí mệnh. Liễu Phong năm người tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nguyên lai là hướng lấy bọn hắn mê người hoa mà đến. Ôi, cái này thời điểm, Tô Mục lại cười, ngươi cười cái gì? Vương Khai Kỳ nhíu mày nhìn về phía Tô Mục, sắp chết đến nơi còn cười. Ta cho là ta quá đề cao chính mình, nguyên lai là các ngươi quá vô dụng. Tô Mục lắc đầu cười nói, ngươi nói cái gì? Vương Khai Kỳ ánh mắt phát lạnh, trên mặt nổi lên lệ khí, trước khi chết còn muốn chọc giận bọn họ sao? Là sợ chờ lát nữa không chết đầy đủ thảm. Ta nếu như không có đoán sai lời nói, các ngươi tối thiểu vượt qua 5 thành người, mê người hoa không đủ tấn cấp a. Tô Mục khóe miệng hiện ra giễu cợt, chỉ có cái này khả năng mới có thể để Thiên Nguyên môn như vậy tốn công tốn sức. Vương Khai Kỳ biến sắc, trực tiếp nghiệm chứng Tô Mục phỏng đoán, thật là vô dụng a, tại chính mình địa phương đều không qua tấn cấp tuyến, ta đều cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Im miệng, Vương Khai Kỳ nổi giận khó làm, kiếm chỉ Tô Mục hét to, tiểu tử, ngươi là chơi với lửa. Vội vàng đem mê người hoa giao ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, 3 hơi sau đó, giết không tha. Lạc Hồ Hồng 5 người biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tô Mục, Tô sư đệ, ngươi đi trước, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta có thể đào tẩu, ngươi đi mau. Bọn họ lời nói thực là đang an ủi Tô Mục, Tô Mục ngăn không được 17 cái chân truyền đệ tử vây công, bọn họ càng không khả năng chống đỡ được, nhưng Tô Mục giúp bọn hắn nhiều như vậy, bọn họ không hy vọng Tô Mục bồi lấy bọn hắn cùng chết, bọn họ chỉ hy vọng Tô Mục có thể sống rời đi, cho bọn hắn báo thù rửa hận. Đi mau ô ăn, không cần quản chúng ta, sống sót ra ngoài, cho chúng ta báo thù. Mắt thấy thời gian 3 cái hô hấp liền muốn qua đi, Liễu Phong 5 người đều gấp, nhất định phải tất cả đều chết ở chỗ này sao? Tô Mục vẫn như cũ không nhúc nhích, thậm chí còn không nóng không vội đưa lưng về phía bọn họ khoát tay. Chúng ta người nào đều không dùng đi, chờ lát nữa cái kia đào mệnh, là bọn họ, cái gì? Liễu Phong 5 người sững sờ một lát thì lại vội lên. Đều cái này thời điểm, còn nói cái gì mê sảng? Chương 1154, hung thú bạo động. Tô sư đệ, ngươi, Lạc Hồ Hồng không cách nào tin mở miệng, vừa tới bên miệng lời nói lại kẹt tại trong cổ họng. Hắn biết rõ Tô Mục yêu nghiệt, còn thật có khả năng nắm giữ khiêu chiến Vương Khai Kỳ 17 người năng lực. Bất quá đoán chừng nhiều lắm thì có thể ngăn cản một hồi. Thủ đoạn mạnh hơn, cũng chỉ có cái hạn độ. Xì, Lạc Hồ Hồng 5 người còn chưa hiểu Tô Mục có cái gì nắm chắc. Vương Khai Kỳ bọn họ lại cười ra tiếng, còn chúng ta chạy trốn, khoác lác cũng không có hạn độ. Trên trời châu đang bay a. Quét mắt giọng mỉa mai không ngừng Vương Khai Kỳ mọi người. Tô Mục một mặt hờ hững, chuyển tay móc hướng túi chữ vật, xem ra các ngươi là không muốn thiện, động thủ. Vương Khai Kỳ thấy thế thần sắc lập tức biến đến vô cùng dữ tợn. Quát lạnh lấy trực tiếp chỉ huy 16 người động thủ. Ăn nói ngông cuồng, còn dám đụng túi chữ vật, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, dừng tay, các ngươi muốn làm gì? 17 người thân hình vừa động, một tiếng khẽ kêu vang lên, để song phương đều vội vàng dừng lại. Lâm sư muội, Vương Khai Kỳ mọi người quay đầu nhìn qua, nhìn đến Lâm Nhã Vận phẫn nộ xông lại, đều là hoảng hốt, nàng làm sao đến bên này? Nàng và Niếp sư tỷ không phải đi một bên khác tìm mê người hoa sao? Bọn họ đã sớm đẩy ra Lâm Nhã Vận hai nữ, làm sao chả là qua tới một cái? Bọn họ không biết Lâm Nhã Vận cùng Niếp Nô Kiều chia ra hành động về sau. Đúng lúc đến bên này tìm kiếm mê người hoa, bọn họ cũng không ngờ tới Lâm Nhã Vận lại nhanh như vậy liền đến bên này. Càng không thời gian điều tra, Lâm sư muội, làm sao ngươi tới? Vương Khai Kỳ sắc mặt một trận biến hóa về sau, liền vội vàng bay qua nói. Lâm Nhã Vận liếc mắt một cái Tô Mục 6 người, nhìn lấy Vương Khai Kỳ che mặt dương lạnh. Vương sư huynh, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn giết bọn hắn? Vương Khai Kỳ thần sắc nhỏ cứng, hơi suy nghĩ, vội vàng giải thích. Lâm sư muội, người suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là trùng hợp đụng tới, bởi vì địa bàn vấn đề mà sinh ra tranh chấp. Ôi, Lâm Nhã Vận cười lạnh, làm nàng là ngu ngốc. 17 cái đỉnh phong chân truyền đệ tử hội tổ đội cùng một chỗ. Thật đoạt địa bàn sẽ đem Tô Mục bọn họ vây quanh. Vương sư huynh, bọn họ là chính chúng ta mời tới, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Vương Khai Kỳ thần sắc thu vào, lừa gạt không qua, cái kia dứt khoát không trang. Lâm sư muội, đây là tông môn cho chúng ta hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần bọn họ mê người hoa, sẽ không cần mạng bọn họ, ngươi tốt nhất đừng quản. Cái gì? Lâm Nhã Vận khẽ giật mình, tông môn muốn giết Tô Mục bọn họ, tông môn làm sao lại làm như thế ti tiện sự tình? Nàng không tin chỉ có đoạt mê người hoa đơn giản như vậy. Tô Mục bọn họ hội cam tâm đem mê người hoa giao ra? Đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng, sau cùng sẽ chỉ phát triển thành giết người cướp bóc. Không có khả năng, Vương sư huynh, ngươi đừng đánh lấy tông môn danh nghĩa đến lừa gạt ta. Lâm Nhã Vận trực tiếp lựa chọn không tin, bọn họ quang minh chính đại mời Tô Mục bọn họ tới tham gia Phong Dương vấn đạo. Thân thể làm nhất phẩm đại tông môn, làm sao lại làm ra ác tâm như vậy sự tình? Gặp Lâm Nhã Vận không tin, Vương Khai Kỳ ánh mắt biến đến thương hại, đáng thương đơn thuần, Lâm sư muội, ngươi không tin có thể tự mình đi hỏi tông môn, nhưng bây giờ không nên quấy rầy chúng ta làm việc. Vung câu nói tiếp theo, Vương Khai Kỳ liền xoay người tiếp tục đi đối phó Tô Mục sáu người. Lâm Nhã Vận sắc mặt biến, chẳng lẽ tông môn thật đơn giản là tại Tô Mục trong tay mất mặt, thì không phải muốn giết hắn? Đường đường nhất phẩm đại tông môn, sức chịu đựng cùng độ lượng thật nhỏ đến loại trình độ này. Ti tiện cùng cực, không được, ta muốn nói cho Hoa sư huynh cùng Niếp sư tỷ, mặc kệ nàng có tin hay không, Vương Khai Kỳ bọn họ đều muốn đối Tô Mục sáu người động thủ. Không lo được đi hướng tông môn nghiệm chứng, tranh thủ thời gian cho Niếp Nô Kiều cùng Hoa Nhân Quyền truyền tin, để bọn họ đi tới giúp đỡ. Vương Khai Kỳ mặt ngoài là tại tiếp tục đi đối phó Tô Mục bọn họ, kỳ thực vẫn đang ngó chừng Lâm Nhã Vận, gặp nàng lấy ra ngọc giản, như thiểm điện tiến lên. Lâm sư muội, ngươi đang làm gì? Nhìn lấy âm trầm Vương Khai Kỳ, Lâm Nhã Vận trên mặt lóe qua một vệt bối rối, vội vàng đem ngọc giản phóng tới sau lưng. Ta tại hướng tông môn chứng thực. Chứng thực? Vương Khai quan tâm đầu cười lạnh, làm hắn không biết ngươi là tại hướng Niếp Nô Kiều cùng Hoa Nhân Quyền truyền tin sao? Lâm sư muội, cái kia ngươi liền tiếp tục hướng tông môn chứng thực đi. Vương Khai Kỳ nói xong cũng giả ý rời đi, Lâm Nhã Vận còn chưa kịp thở phào, chỉ thấy mắt tối sầm lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Vương Khai Kỳ như thiểm điện một trường oanh đến. Phốc, tại thực lực tuyệt đối cùng đột nhiên tập kích phía dưới, Lâm Nhã Vận liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị một trường oanh trúng bả vai, thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vương Khai Kỳ một trường mặc dù không có muốn nàng mệnh, nhưng cũng để cho nàng thụ thương không nhẹ, cần gì chứ? Vương Khai Kỳ một mặt tàn nhẫn vỗ vỗ tay, quét Lâm Nhã Vận liếc một chút liền xoay người bay về phía Tô Mục sáu người. Nếu không phải đồng tông con cháu, Lâm Nhã Vận hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm sư tỷ, Tô Mục không ngờ rằng Vương Khai Kỳ lại đột nhiên đối Lâm Nhã Vận phía dưới này ngoan thủ. Nhìn đến Lâm Nhã Vận thổ huyết hôn mê trên mặt đất, lửa giận ngút trời, ngươi không biết nàng là bằng hữu ta sao? Ôi, Vương Khai Kỳ cười lạnh, trong mắt hắn, Tô Mục hành động cử chỉ đều là buồn cười như vậy, một loại thực lực không đủ, kẻ vô năng phẫn nộ buồn cười, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, xem ra ngươi rất coi trọng nàng nha. Vừa vặn, Lâm sư muội ta cũng ưa thích. Vương Khai Kỳ khóe miệng vung lên một tia cười dâm đáng, quay người bay về phía Lâm Nhã Vận, một tên phản đồ, hắn liền xem như đem Lâm Nhã Vận làm tông môn cũng sẽ không trách hắn, loại này cơ hội tốt hắn làm sao có thể bỏ lỡ đây. Nhìn lấy Vương Khai Kỳ bay về phía Lâm Nhã Vận, Tô Mục sát cơ nồng đậm, hắn hiện tại rất muốn rút kiếm vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, một kiếm chạm tên Vương bát đản này, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, thì loại cạn bã này còn chưa xứng chết tại thiên tôn cấp lực lượng phía dưới. Giống, hầu kết nhấp nhô, một tiếng cùng liệt lão hung thú gào thét không khác bạo hống phát ra, trong nháy mắt truyền khắp vương viên 500 dặm. Vương Khai Kỳ văn âm thanh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt hiện lên không hiểu, cùng hung thú một dạng gào thét làm gì, có làm được cái gì? Cái kia 16 cái chân truyền đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Tô Mục làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Sau đó thì đều cười rộ lên, biết mình không dùng, liền định học hung thú một dạng vô năng gào thét. Liễu Phong năm người cũng sửng sốt, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, bọn họ biết Tô Mục không biết vô duyên vô cớ phát ra hung thú gào thét, làm như vậy khẳng định có ý nghĩa. Liễu sư huynh, bên cạnh một nữ đệ tử kinh hô. Liễu Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia vài đầu tại tranh đoạt viên thuốc liệt lão hung thú toàn bộ nhìn về phía bọn họ. Bên này, hung tàn hai mắt tất cả đều biến đến đỏ thẫm. Chẳng lẽ, Liễu Phong khẽ giật mình, một cái kinh hãi ý nghĩ xông lên đầu. Giống, giống giống, bất quá một lát, chung quanh trong rừng rậm thì không ngừng vang lên thú hống, cảm giác phát ra, liền có thể phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm, liệt lão hung thú kết bè kết đội, phát cuồng đồng dạng hướng bên này. Ngoài trăm dặm, càng có đếm không hết liệt lão hung thú xông lại. Tô sư đệ đang triệu hoán hung thú. Liễu Phong tê cả da đầu nhìn về phía Tô Mục, quả nhiên là dạng này, có thể Tô Mục là làm sao biết như thế nào triệu hoán liệt lão hung thú? Liễu sư huynh, tối thiểu có 200 đầu liệt lão hung thú tại hướng bên này. Không ngừng, tối thiểu có 300 đầu. Không đúng, càng ngày càng nhiều, tuyệt đối không dưới 500 đầu. Lạc Hồ Hồng năm người sắc mặt từ rung động biến thành kinh hãi, sau cùng biến thành hoảng sợ, toàn thân run lên, nhiều như vậy liệt lão hung thú, đủ để ăn sống bọn họ tất cả mọi người. Chương 1155, Thao Thiết Thịnh Yến. Vương sư huynh, chung quanh đến tốt nhiều hung thú, tối thiểu vượt qua 300 đầu, Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử cũng đều phát hiện chung quanh xông lại hung thú. Toàn bộ hoảng sợ biến sắc, sắc mặt trực tiếp biến đến trắng bệch, nhiều như vậy hung thú, cho dù là bọn họ ngay tại chỗ đột phá đến độ linh cảnh, cũng chạy không thoát bị ăn sống vận mệnh. Hung thú vì sao lại bạo động? Vì sao lại tất cả đều đến bên này? Vương Khai Kỳ đã sớm cảm giác được phát cuồng giống như hướng bên này liệt lão hung thú. Vừa mới điểm này dâm đãng ý nghĩ đã sớm không, hai chân trực tiếp như nhũn ra, mệnh đều muốn không, cái kia còn có thời gian đi cân nhắc hắn. Chẳng lẽ là hắn, nhớ tới Tô Mục vừa mới bạo hống, Vương Khai Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ cũng là cái kia âm thanh bạo hống hấp dẫn đến nhiều như vậy liệt lão hung thú. Mấy khỏa dược hoàn liền có thể bãi bình liệt lão hung thú. Hiện tại lại có thể một tiếng bạo hống thì triệu tập đại lượng hung thú. Hắn rốt cuộc là ai? Lần đầu tiến đến thì có thể làm được đủ loại nghịch thiên sự tình. Tuyệt đối không phải một cái thanh niên có thể làm đến. Liễu sư huynh, các ngươi đem cái này viên thuốc nuốt vào. Tô Mục chuyển tay ném ra mấy khỏa dược hoàn cho Liễu Phong bọn họ. Chính mình trước nuốt vào một khỏa, Liễu Phong năm người tiếp được đen thui viên thuốc, không lo được buồn nôn ghét bỏ, không chút do dự thì nuốt vào. Tô Mục, ngươi là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Tranh thủ thời gian xua tan những hung thú kia, mọi thứ tốt thương lượng. Vương Khai Kỳ sợ, cũng gấp, tại chỗ làm ra nhượng bộ, bây giờ nghĩ lấy thương lượng, muộn. Tô Mục nhìn lấy Vương Khai Kỳ thở ơ, đang động Lâm Nhã Vận thời điểm, liền đã triệt để phán bọn họ chết hình. Tô Mục, người nhất định phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Tốt, chúng ta cho dù chết, cũng muốn trước kéo các ngươi đệm lưng. Vương Khai Kỳ gặp Tô Mục không cho bọn hắn cơ hội, sắc mặt biến đến hung ác, muốn để bọn hắn chết, giết các ngươi trước lại nói. Cái kia 16 cái chân truyền đệ tử ánh mắt biến đến ác độc. Không chút do dự, toàn bộ thẳng hướng Tô Mục 6 người. Giống, nhưng bên hồ cái kia vài đầu liệt lão hung thú trước tiên phát động công kích. Bọn họ vừa động liệt lão hung thú thì nhào lên, bọn họ vốn muốn lợi dụng đối phó Tô Mục 6 người liệt lão hung thú. Giờ phút này lại thành bọn họ cản tay, lăn đi, xúc sinh, chết, gặp liệt lão hung thú dám đến ngăn cản bọn họ, Vương Khai Kỳ mọi người nổi giận, điên cuồng chém thẳng liệt lão hung thú. Keng keng, sao hỏa bắn tung tóe, mấy kiếm đi xuống, bọn họ không chỉ có không thể xua đuổi liệt lão hung thú, ngược lại bị liệt lão hung thú bức lui, thậm chí lọt vào phản công. Những thứ này xúc sinh làm sao lại biến đến lợi hại như vậy? Những thứ này xúc sinh thật phát cuồng, so với trước đó, liệt lão hung thú thực lực mạnh lên không ít, là thật triệt để phát cuồng. Ngăn trở bọn họ, chúng ta đi làm thịt Tô Mục bọn họ. Vương Khai Kỳ tỉnh táo lại, phân ra 7 người đi ngăn trở liệt lão hung thú, bọn họ 10 người muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Tô Mục 6 người. Giết hết Tô Mục 6 người, bọn họ còn có thời gian bóp nát bí cảnh châu rời đi. Bóp nát bí cảnh châu đồng thời không có nghĩa là bị đào thải, chỉ có mê người hoa không đủ mới có thể bị đào thải. Nhưng có cái kia vài đầu liệt lão hung thú bang bận biểu, đã giúp Tô Mục bọn họ xé mở một đường vết rách. Tô Mục 6 người chỉ cần chạy một hồi liền có thể kéo tới cái kia mấy trăm đầu liệt lão hung thú. Tới, Tô Mục, các ngươi có gan đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Vương Khai Kỳ vung bảo kiếm giữ tợn nộ hống, có loại lời nói thì theo hắn đánh một trận đàng hoàng. Tô Mục 6 người không chút nào để ý tới, chỉ cần chạy một chuyến liền có thể bảo mệnh sự tình. Người nào ý Vương Khai Kỳ người đó là ngu ngốc, ầm ầm. Chỉ chốc lát, mặt đất chấn động kịch liệt lên, Vương Khai Kỳ 10 người tuần tự dừng lại truy kích đi xuống, bọn họ thì đều phải chết. Vương sư huynh, Vương Khai Kỳ quay đầu nhìn về phía tứ phương, chỉ thấy chung quanh dày lâm phong cuồng chấn động, bụi mù từ đó không ngừng vung lên, từng đôi đỏ thẫm ánh mắt bắt đầu hiện lên, mấy trăm đầu liệt lão hung thú, đã giết tới, bọn họ tuyệt lộ, đã đến. Vương Khai Kỳ cắn răng không cam lòng toác Tô Mục 6 người liếc một chút. Hiện tại lưu cho bọn hắn lựa chọn cũng chỉ có một. Bóp nát bí cảnh châu. Trốn rời bí cảnh, hơn 200 đóa mê người hoa thì bày ở trước mắt. Thật không cam lòng a, lấy ra bí cảnh châu, chạy, không cam tâm lại có thể thế nào, bọn họ chỉ có thể mang theo tất cả không cam lòng rời đi bí cảnh. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng là trên người bọn họ mê người hoa đều đã đầy đủ. Sẽ không ra đến liền lọt vào đào thải, đồng dạng không cam lòng còn có Liễu Phong 5 người, cứ như vậy để bọn hắn chạy, thật sự là quá tiện nghi bọn họ, yên tâm, bọn họ chạy không thoát. Hả, Phong, nghe đến Tô Mục lời nói. Liễu Phong 5 người sững sờ, quay đầu chỉ thấy Tô Mục hai tay bóp ra huyễn ảnh, cấp tốc hoàn thành một bộ phức tạp thủ ấn pháp quyết. Ngay tại Vương Khai Kỳ 17 người lấy ra bí cảnh châu bóp nát thời điểm, hồ nước bốn phía bắn ra từng đạo ánh sáng tuyến. Trên không trung hội tụ thành một điểm, một cái vô hình phong ấn trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm. Song phương truy kích, một mực là tại chung quanh hồ cong cong lượn lượn, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua hồ nước phạm vi. Mấy trăm đầu liệt lão hung thú vây quanh, ai dám xông ra ngoài, vô luận là một bên nào đều phải đối mặt mấy chục con liệt lão hung thú. Không có người hội chán sống. Ba ba ba, Vương Khai Kỳ 17 người bóp nát trong tay bí cảnh châu. Không cam lòng chờ đợi truyền tống ra ngoài, qua một lát, bọn họ thân hình tại giữa không trung không nhúc nhích, chỉ nhìn thấy từ trong rừng rậm xông ra mấy trăm đầu liệt lão hung thú. 17 người trên mặt hiện lên hoảng hốt, mê mang, bọn họ vì cái gì còn ở nơi này? Trước mắt một màn có phải hay không rời đi bí cảnh trước đó một lần cuối cùng? Không đúng, chúng ta còn tại bí cảnh. Chúng ta tại sao không có rời đi? Bí cảnh châu không có hiệu lực. Đáng chết, bí cảnh châu chẳng lẽ ra vấn đề? Ý thức được bọn họ còn là thân ở bí cảnh bên trong. 17 người trực tiếp hoảng, cuống quýt cầm trong tay bóp nát bí cảnh châu tiếp tục bóp nát. Nhưng vô luận bọn họ bóp thế nào, đều không có nửa điểm phản ứng, càng không nửa điểm biến hóa, chỉ có càng ngày càng gần mấy trăm đầu liệt lão hung thú. Bí cảnh châu triệt để mất đi hiệu lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là vì cái gì? Giờ khắc này, bọn họ sắc mặt tất cả đều trắng, không thể rời bỏ bí cảnh, bọn họ tất cả đều hội táng thân ở chỗ này, khẳng định lại là hắn giở trò quỷ. Vương Khai Kỳ tưởng lên vừa mới chợt lóe lên ánh sáng, lập tức hiểu được là Tô Mục giở trò quỷ, quay đầu phẫn hận nhìn về phía Tô Mục, hận không thể sinh ăn hắn. Hắn không biết đó là phong ấn, càng sẽ không nghĩ bí cảnh châu chỉ sẽ có hiệu lực một lần sự tình. Hắn chỉ biết là Tô Mục muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tô Mục, người lòng lang dạ thú. Nguyên lai, không phải bọn họ tại tính kế Tô Mục, mà chính là bị Tô Mục tính kế chết. Nhìn lấy tuyệt vọng 16 người, nhìn lấy phẫn nộ Vương Khai Kỳ, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đã sớm ngờ tới Thiên Nguyên Môn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sau đó đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, triệu hoán liệt lão hung thú chỉ là bước đầu tiên, bố trí phong ấn, để bí cảnh châu mất đi hiệu lực mới là trọng yếu nhất. Thiên Nguyên Môn dám phái bao nhiêu người tới giết hắn, hắn thì dám giết bao nhiêu người? Nhìn lấy phát cuồng bạo động mấy trăm đầu liệt lão hung thú, Tô Mục khóe miệng biên độ tiếp tục dương lên, thỏa ích hưởng thụ cái này, thao tiết thịnh yến đi. Chương 1156, bài tiết vật. Liễu Phong năm người nhìn lấy Vương Khai Kỳ bọn họ, đã là một mặt mộng bức, bí cảnh châu làm sao không có hiệu lực? Chẳng lẽ là trước đó những tia sáng này, những cái kia chợt lóe lên ánh sáng bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Vừa mới bọn họ còn không hiểu, hiện tại xem như minh bạch, những tia sáng này còn có thể đem bí cảnh châu che đậy lại. T, cái này đều xem như cắt nứt không gian đi. Liễu Phong năm người lòng tràn đầy rung động nhìn lấy Tô Mục. Nhìn như vô cùng đơn giản sự tình, kỳ thực là thủ đoạn thông thiên, đồng thời bọn họ đáy lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra một cỗ hoảng sợ. Theo Vương Khai Kỳ đem bọn hắn vây quanh đến bây giờ, Tô Mục hết thảy đều đã tính toán kỹ, sâu đậm lòng dạ, sao có thể khiến người ta không sinh ra e ngại? Tô Mục, ngươi hảo thủ đoạn. Vương Khai Kỳ cũng nghĩ rõ ràng, nhìn lấy Tô Mục tự giễu cười một tiếng, bọn họ thế mà bị một cái thanh niên tính kế chết. Thật sự là loại bi ai, càng thêm bi ai là phó trưởng giáo cùng tam trưởng lão. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, bọn họ đã bị Tô Mục cho đùa nghịch xoay quanh. Hống hống hống, Tô Mục, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Liệt lão hung thú giống như hồng thủy đồng dạng đánh tới, che khuất bầu trời. Vương Khai Kỳ trong mắt dâng lên tuyệt vọng, đối với Tô Mục oán độc nộ hống, trong nháy mắt liền bị liệt lão hung thú bao phủ lại. Còn lại Thiên Nguyên Môn 16 cái chân truyền đệ tử, toàn đều không thể may mắn thoát khỏi, tại mấy trăm đầu liệt lão hung thú tấn công phía dưới, trong nháy mắt bị nuốt hết, không ngừng truyền ra kêu thảm, không chung, chỉ có máu tươi không ngừng vẩy xuống, đem hồ nước nhuộm đỏ, liền một chút vụn thịt đều không thể dò dỉ ra đến. 17 người, hoàn toàn không đủ những cái kia liệt lão hung thú phân. Tại liệt lão hung thú chia ăn Vương Khai Kỳ mọi người thời điểm, Tô Mục bóng người lóe lên, xuất hiện đến Lâm Nhã Vận bên người, đem nàng nâng đỡ, tiếp lấy ra một viên thuốc cho nàng ăn vào. May mắn phong ấn đối những cái kia liệt lão hung thú đồng dạng lên một chút tác dụng, lúc này mới không có để Lâm Nhã Vận sớm bị ăn sạch. Liễu Phong năm người nhìn lấy bị nuốt sạch sẽ Vương Khai Kỳ bọn họ, đều rơi vào trầm mặc, tâm tình rất là phức tạp. Bọn họ kiến thức đến liệt lão hung thú hung tàn, càng kiến thức đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ thiên kiêu sinh mệnh là bực nào yếu ớt, bọn họ cũng càng rõ ràng một chút, đây hết thảy đều là xuất từ Tô Mục thủ bút. Chúng ta nên đi. Liễu Phong lấy ra bí cảnh châu nói, nhìn tận mắt Vương Khai Kỳ bọn họ bỏ mình, tuy có hưng phấn nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Lạc Hồ Hồng bốn người gật đầu lấy ra bí cảnh châu, đảo mắt lại không nhìn thấy Tô Mục, ngẩng đầu nhìn lại mới gặp Tô Mục cùng với Lâm Nhã Vận. Tô sư đệ, không có thời gian, chúng ta đi mau. Thiên Nguyên Môn thì 17 người còn chưa đủ những cái kia liệt lão hung thú lạnh kẽ răng, dù cho làm trên người bọn họ còn có hung thú thích ăn viên thuốc cũng phải mau trốn, viên thuốc không nhất định có thể thỏa mãn đã phát cuồng hung thú khẩu vị. Không dùng. Tô Mục lắc đầu, nhấp nhô truyền âm trả lời, những hung thú kia chướng mắt chúng ta. Chướng mắt? Liễu Phong năm người khẽ giật mình, cái gì gọi là chướng mắt? Đều cái này thời điểm thì đừng nói giỡn, các ngươi vừa mới ăn viên thuốc hội để cho các ngươi sinh ra một loại hôi thối mùi vị tiếp cận bọn họ bài tiết vật, tại bọn họ trong mắt các ngươi thì so như bài tiết vật, bọn họ không biết đối với mình bài tiết vật cảm thấy hứng thú. Bài tiết vật, Liễu Phong năm người ánh mắt cùng nhau bạo trừng, vội vàng tháo bỏ xuống cương khí khải giáp, người trên người mình mùi vị, nôn, quả nhiên, không có cương khí khải giáp ngăn cách, một cỗ khó có thể hình dung mùi hôi thối truyền đến. Trực tiếp để bọn hắn đem mật đắng đều phun ra, Tô sư đệ, ngươi quá xấu, cái kia hai người nữ đệ tử riêng là chịu không được. Chỉ cảm giác mình bẩn, triệt để bẩn, dù là mùi vị có thể loại trừ, hôm nay vẫn là sẽ trở thành các nàng ác mộng, các nàng hội mơ tới chính mình tại liệt lão hung thú trong hầm phân lăn qua. Toàn thân đều là bài tiết vật vị đạo, không được, ta muốn đi tắm rửa. Ô ô ô, ta muốn đem toàn thân đều xoa 10 lần, dù là xoa khoan khoái ra đều sẽ không tiếc, mùi vị chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nhìn đến bọn họ buồn nôn tới cực điểm bộ dáng, Tô Mục cảm thấy im lặng, cũng chỉ là khó ngửi một hồi, có thể so ra mà vượt tánh mạng trọng yếu, muốn không phải hắn trên thân dược tài không đủ, tăng thêm duy trì liên tục thời gian quá ngắn, hắn sớm liền lấy ra đến buồn nôn các ngươi. Giống, giống, mấy trăm đầu liệt lão hung thú gầm nhẹ hạ xuống mặt đất. Nhìn lấy Tô Mục bảy người đầy mắt tham lam, bọn họ căn bản không có ăn no, còn có 7 phần đồ ăn, để chúng nó rất là khát vọng, không thể ngưng tụ khải giáp, đến để chúng nó ngửi được vị đạo. Liễu Phong năm người mật đắng đều nhanh nôn ra, vừa định ngưng tụ cương khí khải giáp chậm rãi, kết quả nghe đến Tô Mục lời nói, cả đám đều thành mặt khổ qua, cái này cần ngửi tới khi nào đi? Năm người đành phải ngừng thở, để mùi vị phát ra, may mắn bọn họ tu vi không thấp, không phải vậy chỉ là cái này khó ngửi mùi vị, cũng có thể làm cho bọn họ đem chính mình cho tươi sống nín chết. Quyết, mấy trăm đầu liệt lão hung thú dục dịch, kết quả bọn hắn cái mũi co rúm, thì trước sau làm ra nôn mửa tư thế, sau cùng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Mục bảy người liếc một chút. Quay người rời đi, bọn họ là phát cuồng, nhưng còn không có điên đến đớp cứt cấp độ. Ai ai, bọn họ ánh mắt gì? Nhìn đến từng đầu liệt lão hung thú ghét bỏ ánh mắt. Liễu Phong năm người cảm giác bị khinh bỉ đến, đợi tất cả liệt lão hung thú đều rời đi, Liễu Phong năm người mới chậm khẩu khí, toàn thân đều trầm tĩnh lại, nhưng bọn hắn cái này vừa buông lỏng, thì lại nghe thấy được làm bọn hắn buồn nôn vị đạo. Nôn, Tô Mục im lặng lắc đầu, cứ như vậy chịu không được một chút mùi thối, bất quá giống như quả thật có chút khó ngửi. Nôn, tranh thủ thời gian ngưng tụ cương khí khải giáp, Liễu Phong năm người cũng ngưng tụ khải giáp bay tới. Tô sư đệ, ngươi là làm sao làm được để bọn hắn không cách nào dùng bí cảnh châu ra ngoài? Liễu Phong vẻ mặt xanh xao hỏi, triệu hoán hung thú, để hung thú phát cuồng, hắn có thể hiểu thành Tô Mục trước đó giải qua liệt lão hung thú tập tính. Nhưng để bí cảnh châu toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng quá không thể tưởng tượng, đơn giản, dùng phong ấn là được. Tô Mục thuận miệng trả lời, theo cùng Lạc Hồ Hồng năm người tổ đội bắt đầu, mỗi đến một nơi, hắn liền sẽ bố trí phong ấn, rời đi về sau thì triệt tiêu, chỉ chờ Thiên Nguyên môn người đến, bắt rùa trong hũ, phong ấn. Liễu Phong hai mắt chừng một cái, tựa hồ là nhớ tới cái gì, hoảng sợ mở miệng, ngươi thế mà lại phong ấn, đây chính là thế gian tối đỉnh cấp thủ đoạn, cũng là lợi hại nhất pháp môn một trong, hắn đều chỉ theo trong cổ tịch thấy qua tương quan giới thiệu. Tô Mục thế mà lại, Tô sư đệ, những vật này, ngươi đều là từ nơi nào học được? Lạc sư đệ hỏi thăm nhìn Liễu Phong liếc một chút, hắn chưa nghe nói qua phong ấn là vật gì. Nhưng nhìn Liễu Phong bộ dáng cũng biết là khái niệm gì. Hỏi, kỳ ngộ, Tô Mục đứng dậy nhún vai nói, nhìn lấy bị nhiễm đến ửng đỏ hồ nước, hưng phấn liếm liếm bờ môi, làm phiền mấy vị sư huynh tỷ, đem bọn hắn túi chữ vật vớt lên đến, còn có bí cảnh châu. Liễu Phong năm người giật mình một chút, giật mình nhớ tới túi chữ vật cùng bí cảnh châu cũng sẽ không bị liệt lão hung thú ăn hết. Tất cả đều rơi tại hồ nước bên trong, 17 cái đỉnh cấp chân truyền đệ tử thân gia hội phong phú đến trình độ nào. Không dám tưởng tượng, bọn họ chỉ biết là bọn họ lần này phát, chương 1157, cuộn mình ôm nhau. Phù phù phù phù, Liễu Phong năm người từng cái xuống nước, tìm kiếm rơi xuống đến đáy hồ túi chữ vật cùng bí cảnh châu. Không quá nửa phút, bọn họ thì trước sau cầm lấy túi chữ vật cùng bị bóp nát bí cảnh châu tới. Bí cảnh châu bị bóp nát về sau, chỉ còn lại một khỏa mượt mà hạt châu màu trắng. Cái khỏa hạt châu này cũng là bí cảnh châu bên trong khảm không gian chữ vật. Tô sư đệ, bí cảnh châu có mấy khỏa thật sự là tìm không thấy. Hẳn là bị liệt lão hung thú thuận tiện lấy cho nuốt. Cái kia mấy khỏa coi như a, Lạc Hồ Hồng nói thần sắc rất mất tự nhiên, cũng không thể làm một điểm mê người hoa mà đi chờ lấy những cái kia liệt lão hung thú đi a. Không chỉ muốn chờ, các loại kéo hết bọn họ còn muốn tại liệt lão hung thú cứt bên trong đầy. Quyết, chỉ là suy nghĩ một chút đều chịu không được, những cái kia tự nhiên là không muốn, Tô Mục cười nói, chẳng lẽ còn thật để cho các ngươi đi đẩy liệt lão hung thú bài tiết vật. Những vật này, nhất cửu phân đi Tô sư đệ, Tô Mục vừa muốn nói làm sao phân phối những vật này. Liễu Phong thì đi tới đánh gãy hắn lời nói, ngươi chín, chúng ta một, hôm nay toàn bộ nhờ ngươi đem bọn hắn diệt, chúng ta không chỉ có không có ra một phần lực, hoàn thành ngươi liên lụy, muốn không phải ngươi, chúng ta tất cả đều đến bàn giao ở đây, cầm một thành, đã là chúng ta ra mặt dày. Tô Mục nhướng mày, lời tuy như thế, Liễu sư huynh, chúng ta là đồng đội, vốn nên là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Liễu Phong năm người tình nguyện chính mình chết cũng muốn cứu hắn, liền xem như giải quyết nguy cơ, cũng không thể đem chỗ tốt tất cả đều cầm. 16. Lạc Hồ Hồng lúc này mở miệng, hắn biết 91 phần Tô Mục chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhiều lắm là 16, Tô sư đệ, người muốn là thật coi chúng ta là thành cùng chung hoạn nạn đồng đội. Cái kia liền đáp ứng chia 28. Lạc Hồ Hồng một mặt kiên định, Liễu Phong bốn người do dự một chút kiên định gật đầu. Chia 28 là bọn họ ranh giới cuối cùng, gặp bọn họ kiên định, Tô Mục chỉ đành chịu đáp ứng. Tô sư đệ, những thứ này là ngươi. Gặp Tô Mục đáp ứng, Lạc Hồ Hồng thì một mặt cao hứng đem túi chữ vật cùng bí cảnh châu đưa cho Tô Mục. Mà bọn họ cầm lấy ba cái túi chữ vật cao hứng bừng bừng liền đi phân. Nói là chia 28, thực Lạc Hồ Hồng bọn họ liền hai thành đều không có cầm tới. Nhìn lấy hoàn toàn không để ý tới hắn, phối hợp phân túi chữ vật năm người, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra túi chữ vật từng cái sau khi xem, trong mắt nhịn không được dâng lên hưng phấn, không hổ là Thiên Nguyên môn đỉnh cấp thiên kiêu, từng cái vốn liếng phong phú đến đồng dạng trưởng lão chỉ sợ đều chỉ có hâm mộ phần. Hôm nay thu hoạch muốn viễn siêu Chu Sát Mã trưởng lão đoạt được. Cái kia đổi chỗ, nơi đây không nên ở lâu, mỗi người thu đồ tốt, quay người rời đi. Lâm Nhã Vận một mực không có tỉnh, Tô Mục không muốn để cho nàng nhìn thấy đồng tông con cháu bị hắn một người giết hại. Lúc này, một bên khác, Hoa Nhân Quyền còn đang tìm kiếm gốc cây kia hy hữu dược tài. Hoàn toàn không biết Tô Mục bên kia xảy ra chuyện gì. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không lo lắng Tô Mục an nguy. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, diễn võ trường trên đài cao, mắt thấy huyền bí kính liền muốn sửa chữa phục hồi hoàn tất lấy tới. Phó trưởng giáo dần dần có chút không giữ được bình tĩnh. Việc này liên lụy quá lớn, nhất định phải thích đáng kết thúc, bằng không dù là hắn là phó trưởng giáo, cũng gánh không được sự tình bại lộ mang đến hậu quả. Tam trưởng lão, còn không có tin tức sao? Tam trưởng lão cũng là tâm thần bất định, nghe đến phó trưởng giáo lời nói yên lặng lắc đầu, lo lắng, những tên khốn kiếp kia, nửa canh giờ chẳng lẽ còn không làm được một chuyện nhỏ. 47 người đối phó 6 người, cũng là một kiện không nhỏ có thể lại việc nhỏ, đến bây giờ đều không có tin tức, để hắn khống chế không nổi hướng chỗ xấu suy nghĩ, cười, nhưng nghĩ một lát hắn thì cười cười rộ lên, thì 6 người, có thể có bao nhiêu lợi hại, còn có thể đem Vương Khai Kỳ bọn họ diệt hay sao? Hắn thế mà lại nghĩ như vậy, đều cảm thấy mình buồn cười. Có lẽ là ra việc khác đi, trong lòng lầm bầm, đối phó trưởng giáo truyền âm, phó trưởng giáo, Lạc Nhật Tông đệ tử cũng không phải bất tài, có lẽ giờ phút này chính cùng bọn hắn kịch chiến say sưa. Phó trưởng giáo hơi hơi gật đầu, khả năng này xác thực rất lớn, Lạc Nhật Tông đệ tử không có khả năng thấy chết không cứu. Tam trưởng lão lỗ tai nhất động, hướng về một góc nào đó nhìn một chút, tiếp tục đối phó trưởng giáo truyền âm, muốn hay không lại kéo một hồi. Phó trưởng giáo trầm ngâm một hồi khẽ lắc đầu, không, khiến người ta đem huyền bí kính đưa ra đi. Hắn cũng muốn nhiều chờ một lát, đợi đến tin tức chính xác sau lại khai quang màn, nhưng bây giờ đều đã qua nửa canh giờ, lại trì hoãn thời gian, còn trưởng lão hai người khẳng định sẽ làm khó dễ, chỉ là cái này nửa canh giờ, bọn họ liền đã thu đến Lạc Nhật Tông tông môn phát tới vạn hỏi. Lại cứng rắn chống đỡ đi xuống khẳng định sẽ mang đến càng lớn phiền phức. Tam trưởng lão do dự một chút, liền truyền âm gọi người tới, còn trưởng lão, để cho các ngươi đợi lâu, bổn tọa lập tức liền mở ra huyền bí kính, để cho các ngươi thấy bí cảnh bên trong tình huống. Phó trưởng giáo gặp một vị phổ thông trưởng lão cầm lấy huyền bí kính tới, giả bộ như mừng rỡ bộ dáng, đối còn trưởng lão nói, đối với phó trưởng giáo giả vờ giả vịt, còn trưởng lão là khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có nhiều lời, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống. Bọn họ đệ tử có chưa từng xuất hiện thương vong, nhìn đến còn trưởng lão cấp bách mà chờ mong ánh mắt. Tam trưởng lão khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, như vậy vội vã muốn nhìn đến Tô Mục bọn họ hiện tại như thế nào. Chỉ tiếc, người mãi mãi cũng không nhìn thấy. Trên diễn võ trường tất cả mọi người tại ào ào suy đoán bí cảnh bên trong hiện tại là tình huống gì. Các loại màn sáng mở ra, chỉ thấy bên trong một mảnh an lành, tựa hồ cái này trong vòng một canh giờ, cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhìn kỹ, mới phát hiện bí cảnh bên trong đã là biến hóa long trời lỡ đất. Mã sư huynh bọn họ làm sao? Chu sư tỷ các nàng tránh ở nơi đó bất động làm gì? Nhanh a, thì sau cùng nửa canh giờ, Lạc Nhật Tông đệ tử đều đang liều mạng tìm mê người hoa. Lại không nắm chặt thời gian liền muốn lạc hậu. Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn đến bọn họ những cái kia chân truyền sư huynh sư tỷ tất cả đều co quắp tại các loại nơi hẻo lánh, không dám đi ra ngoài tìm mê người hoa, gấp đến độ giơ chân, đây là phát cái gì bị điên, không thấy được Lạc Nhật Tông người tất cả đều đang liều mạng tìm mê người hoa sao? Chuyện gì xảy ra? Phó trưởng giáo cùng tam trưởng lão nghi hoặc liếc nhau, cái này nửa canh giờ, đến cùng phát sinh cái gì mới đem những đệ tử kia hoảng sợ thành như thế? Còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão ánh mắt lưu chuyển, cẩn thận kiểm kê tông môn của mình nhân số. Kiểm kê ra 42 cái về sau tuần tự thở phào. Trừ đã sớm ngộ hại hai người đệ tử bên ngoài, đại bộ phận chân truyền đệ tử đều tại, chỉ còn lại Tô Mục một đội, tạm thời không nhìn thấy người, bất quá hai người trong lòng biết Tô Mục 6 người đổi chỗ có bao nhanh. Muốn tìm bọn hắn tung tích cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Nguyên môn. phó trưởng giáo, làm phiền tìm một cái còn thừa một cái 6 người đội ngũ. Phó trưởng giáo còn không có hiểu rõ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Nghe đến còn trưởng lão lời nói trong lòng biết là tìm Tô Mục bọn họ. Không khỏi cười lạnh, còn tìm bọn hắn, tìm được sao, chỉ sợ sớm đã là cái xác không hồn. Tùy ý khống chế một chút huyền bí kính, vốn cho rằng lại là cái gì đều không nhìn thấy. Kết quả màn sáng nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện Tô Mục 6 người thân ảnh. Chương 1158, thỉnh nguyện tra rõ. Cái này, phó trưởng giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tam trưởng lão nhìn chằm chằm màn sáng càng là hai mắt bạo trừng. Cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, bọn họ làm sao còn tại? Tam trưởng lão không thể tin được vuốt mắt, xác định không phải ảo giác về sau càng là cả kinh không nhẹ. Trọn vẹn 47 người đội ngũ, nửa canh giờ, thế mà không có diệt đi Tô Mục 6 người. Bọn họ người, tùy tiện kéo 10 người đi ra đều đủ để làm đến. Tô Mục 6 người lại không chỉ có không chết, còn sống thật tốt, hiện tại ngay tại yên ổn tìm kiếm mê người hoa, có thể xưng ma huyễn. Bọn họ vì sao lại không có việc gì? Phó trưởng giáo sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau. Quay đầu đối tam trưởng lão quát lạnh truyền âm, hắn đỉnh lấy lớn như vậy mạo hiểm, kết quả lại nói cho hắn biết, không thu hoạch được gì. Ta cũng không biết, tam trưởng lão đã triệt để mộng, hắn cũng rất nổi nóng, nhưng hắn phía trên nào biết được đi. Còn trưởng lão, bọn họ không có việc gì, nghe đến Chu trưởng lão mừng rỡ thanh âm, còn trưởng lão vẻ mặt tươi cười gật đầu, đệ tử không tiếp tục hao tổn một cái, riêng là mạo hiểm lớn nhất Tô Mục 6 người đều không có việc gì. Để hắn rất là vui vẻ, trước đó có lẽ thật sự là huyền bí kính ra vấn đề. Có lẽ thật sự là hắn trách oan Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo, chúng ta xem trước một chút hắn đệ tử đi. Tam trưởng lão gặp phó trưởng giáo hỏa khí sắp áp chế không nổi. Đắng chát mở miệng, đừng nghĩ trước Tô Mục bọn họ vì sao lại không có việc gì. Vẫn là xem trước một chút chính mình đệ tử có chưa từng xuất hiện thương vong đi. Phó trưởng giáo hừ lạnh thao tác huyền bí kính, đem màn sáng góc độ thay đổi đến hắn địa phương. Cái này không nhìn không sao cả, xem xét giật mình. Phó trưởng giáo, chúng ta thiếu 25 người. Tỷ số thương vong có tới một nửa, tam trưởng lão chán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, năm thành tỷ lệ tử vong, đừng nói hắn, phó trưởng giáo đều đảm đương không nổi. Trưởng giáo xuất quan, chắc chắn sẽ liên hợp những thái thượng trưởng lão này, bới ra bọn họ một lớp ra, căn bản không dùng tam trưởng lão nhắc nhở. Trưởng giáo sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, hắn biết thương vong quá lớn là hậu quả gì, tiếp tục thao tác huyền bí kính, muốn đem biến mất cái kia 25 người tìm ra. Nhưng chỉ tìm tới 3 bộ tàn phá thi thể, còn lại 22 người là làm sao đều tìm không thấy. Giống như là hư không tiêu thất, lặp đi lặp lại xác nhận sau đó, phó trưởng giáo tâm triệt để lạnh, hắn biết cái kia biến mất 22 người, lại cũng sẽ không xuất hiện, lớn như thế thương vong, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là rơi lên tảng đá nện chính mình chân. Cảm nhận được phó trưởng giáo khí tức biến đến càng ngày càng băng lãnh, tam trưởng lão nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, xong, cái này là triệt để xong, trên diễn võ trường, càng là một mảnh bối rối, tuyệt vọng khí tức truyền khắp mỗi một cái Thiên Nguyên môn đệ tử. Làm sao thiếu 25 người? Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều chết tại bí cảnh? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này phát sinh, Vương sư huynh bọn họ có thể tất cả đều là thực lực mạnh nhất thiên phú tối cao cấp tồn tại. Làm sao có thể sẽ chết tại bí cảnh? Thiên Nguyên môn đệ tử không thể tin được, càng không dám thừa nhận Vương Khai Kỳ bọn họ đã chết sự thật. Người nào dám thừa nhận? Ai dám tiếp nhận phần này tuyệt vọng? Tông môn tối cao cấp chân truyền đệ tử trực tiếp chết một nửa. Đừng nói bọn họ, toàn bộ tông môn đều không chịu nổi loại đả kích này. Ở bên trong kiên cố lực phương diện, bọn họ trong nháy mắt liền bị Lạc Nhật Tông siêu việt. Lạc Nhật Tông người làm sao không chết nhiều điểm, dựa vào cái gì bọn họ thì chết hai người? Trong tuyệt vọng sinh ra lửa giận, Thiên Nguyên môn đệ tử nhìn chằm chằm màn sáng bên trong những cái kia sống được thật tốt Lạc Nhật Tông đệ tử lòng tràn đầy phẫn hận, Vương sư huynh bọn họ chết, tuyệt đối cùng Lạc Nhật Tông có quan hệ. Đúng, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, việc này nhất định phải tra rõ. Phó trưởng giáo, mời tra rõ việc này, Vương sư huynh bọn họ không thể chết không minh bạch. Còn trưởng lão hai người đều còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Nguyên môn đệ tử thì phẫn nộ thỉnh nguyện điều tra Vương Khai Kỳ mọi người cái chết. Bí cảnh tuyển bạt, ta tông thương vong thảm trọng, việc này chắc chắn điều tra kỹ đến cùng. Phó trưởng giáo đang giàu nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, trực tiếp liền đáp ứng điều tra, hắn cũng nhất định phải cho tông môn một cái công đạo. Bằng không, hắn cái này phó trưởng giáo vị trí, bất ổn. Còn trưởng lão, Chu trưởng lão, ta tông đệ tử không thể chết không minh bạch, các ngươi nhất định phải đem hung thủ giao ra. Ôi, còn trưởng lão hai người bị lời này tức giận cười, thật sự là vì không biết xấu hổ, liền mặt đều không muốn, thế mà hướng bọn họ muốn hung thủ, hoang đường. Phó trưởng giáo, Quý Tông con cháu thương vong thảm trọng, chúng ta cũng không muốn nhìn đến, nhưng bí cảnh là Quý Tông, huyền bí kính cũng là trong tay ngươi xấu, mà chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có làm gì, càng không biết được bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, giao cái gì hung thủ, đến mức tại sao lại chết nhiều đệ tử như vậy, có thể là bọn họ thời vận không đủ đi. Phó trưởng giáo trước đó nói chuyện qua, còn trưởng lão từ đầu chí cuối còn trở về, phó trưởng giáo trực tiếp bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Đây là đang mắng bọn hắn đệ tử phế vật sao? Còn có nửa canh giờ, còn trưởng lão, chân tướng tự sẽ thấy rõ ràng. Trong lòng biết đấu mồm mép đấu không lại, phó trưởng giáo đành phải toác còn trưởng lão liếc một chút. Tiếp tục xem màn sáng, tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, thiên nguyên môn người chờ đến đỏ mắt, lửa giận cùng sát khí không ngừng tại tích lũy, còn trưởng lão hai người cũng không nhịn được tâm thần bất định. Bọn họ biết rõ chết mất một nửa đỉnh cấp chân truyền đệ tử ý vị như thế nào. Làm không tốt thì sẽ phát sinh tông môn đại chiến. Còn trưởng lão, tông môn đã tới người, trưởng giáo tự thân tới, Chu trưởng lão nuốt nước miếng, trên sân bầu không khí đối với hắn mà nói, quá mức áp lực, thiên nguyên môn lửa giận, chỉ dựa vào bọn họ chút người này, có thể không chịu nổi. Còn trưởng lão cũng tận lượng tại bảo trì chấn định, hắn thật có chút sợ sẽ đi không ra thiên nguyên môn. Việc này náo có chút quá lớn, thật không có phân tắc. Chu trưởng lão, người cảm thấy sự kiện này sẽ là ai làm? Hỏi hắn, Chu trưởng lão sững sờ dưới, thần sắc biến đến cổ quái, có thể làm được loại sự tình này, còn dám làm như thế, hắn chỉ muốn đến một người. Còn trưởng lão quay đầu gặp Chu trưởng lão ấp a ấp úng nửa ngày đều không mở miệng. Không khỏi nhíu mày, truyền âm giao lưu, có cái gì khó mà nói? Còn trưởng lão, ngươi nói có hay không một loại khả năng, việc này lại là Tô Mục làm? Tô Mục, còn trưởng lão khẽ giật mình, làm sao lại cảm thấy là hắn? Hắn không phủ nhận Tô Mục yêu nghiệt, nhưng diệt đi 25 cái đỉnh cấp thiên kiêu loại sự tình này quá mức dọa người. Không thể nào là Tô Mục có thể làm đến, dù là thân thể cường hãn hơn nữa cũng không được. Gặp còn trưởng lão không tin, Chu trưởng lão trong lòng yên lặng thở dài, ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười. Nhưng cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, hắn thì càng phát giác khả năng, chung quy là nhìn thiếu Tô Mục yêu nghiệt biểu hiện a. Mới đính hôn buổi lễ một lần, làm sao có thể đầy đủ nhận thức đến Tô Mục yêu nghiệt đây? Ong ong, tuyển bạt kết thúc, trên diễn võ trường xuất hiện từng vòng gợn sóng, tiến vào bí cảnh đệ tử từng cái tuần tự xuất hiện tại trên quảng trường. Hồ Chí Kiệt mọi người một mặt hưng phấn, trong hưng phấn còn mang theo tiếc nuối, nhìn trong tay bí cảnh châu, bất mãn lắc đầu, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, không phải vậy thì có thể tìm tới càng mê người biết bao hoa. Vận khí muốn là sớm đến nửa ngày liền tốt, tiếc hận trong cảm thán, bọn họ dần dần cảm giác được trên sân bầu không khí không thích hợp. Ngẩng đầu ánh mắt quét qua, chỉ thấy thiên nguyên môn chúng đệ tử cả đám đều nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như đang nhìn cừu nhân giết cha một dạng. Chương 1159, bại lộ, đều nhìn chúng ta như vậy làm gì? Hồ Chí Kiệt mọi người bị chằm chằm toàn thân cũng không được tự nhiên. Đồng thời cảm giác rất là kỳ lạ, bọn họ là giết các ngươi cha vẫn là chiếm lấy các ngươi nương. Đến mức dạng này, Hồ sư huynh, Triệu Quyền ở một bên giật nhẹ Hồ Chí Kiệt y phục. Hồ Chí Kiệt quay đầu nhìn qua, ánh mắt quét qua thì cả kinh nhảy một cái, thiên nguyên môn người làm sao mới ra ngoài như thế một điểm. Còn có một nửa người đi đâu? Hồ sư huynh, có phải hay không là thiên nguyên môn tại bí cảnh bên trong? Chết một nửa người, Triệu Quyền quay đầu nhìn những cái kia cừu thị bọn họ thiên nguyên môn đệ tử. Suy đoán nói, Hồ Chí Kiệt bị Triệu Quyền lời nói bị sợ nhảy lên. Chuyển tay thì đập hắn một chút, ngươi nói cái gì mê sảng, bọn họ cũng chưa chết mấy người, thiên nguyên môn chân truyền đệ tử có thể tại chính mình địa bàn chết nhiều người như vậy. Có lẽ cũng là chậm một chút đi ra mà thôi. Hoa Nhân Quyền xuất hiện tại diễn võ trường, nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì thở phào. Hắn trước đó dùng bí thuật tại Tô Mục trên thân có lưu một đạo khí tức, đầy đủ để hắn biết được Tô Mục an nguy, nhìn đến hắn lo lắng là dư thừa, xoay chuyển ánh mắt thì nhíu mày, bọn họ người làm sao thiếu nhiều như vậy? Lâm Nhã vẫn thất thần đứng ở nơi đó, bí cảnh châu bên trong nằm thẳng 32 đóa mê người hoa. Nàng vận khí không tốt lắm, đến kết thúc đều chỉ tìm tới 28 đóa, mặt khác 4 đóa mê người hoa vẫn là Tô Mục cho nàng. Nhưng làm nàng thất thần không phải điểm ấy, mà chính là bọn họ tông môn chân truyền đệ tử, chết một nửa, đồng thời nàng còn rơi vào xoắn suýt bên trong, bí cảnh một chuyến. Tông môn hình tượng trong lòng nàng triệt để oanh sập, cái này khiến nàng do dự còn muốn tiếp tục hay không ở tại một cái như thế dơ bẩn trong tông môn. Liễu Phong 5 người quét mắt thiên nguyên môn còn lại 25 người. Ánh mắt đều có chút trốn tránh, bọn họ sau đó đều nghĩ rõ ràng bọn họ nháo sự có bao lớn. Thiên nguyên môn chết nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu, việc này chắc chắn sẽ không thiện. Trên đài cao, phó trưởng giáo quét Lạc Nhật Tông mọi người liếc một chút. Hùng hăng toác Tô Mục liếc một chút sau hướng xuống đài cao. Còn trưởng lão hai người thấy thế biến sắc, vội vàng theo sau, e sợ cho phó trưởng giáo nổi điên giết hại bọn họ đệ tử. Phó trưởng giáo, hiển nhiên thiên nguyên môn phó trưởng giáo còn không có điên đến loại trình độ kia, chỉ là vọt tới chính mình đệ tử trước mặt, gặp bọn họ ôm quyền gập cong, phó trưởng giáo lửa giận trong lòng càng nặng, còn có mặt mũi chào hỏi hắn, nói, cái cuối cùng canh giờ phát sinh cái gì, vì sao lại chết mất nhiều đệ tử như vậy? Nghe đến phó trưởng giáo truyền âm gầm nhẹ, 22 chân truyền đệ tử tất cả đều run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Hoa Nhân Quyền ba người thì không phải vậy, tại phó trưởng giáo hỏi trong lời nói. Hỏi cũng vô dụng, phó trưởng giáo, nếu là điều tra chân tướng, thì không cần truyền âm tra hỏi a. Thiên nguyên môn đệ tử vừa muốn trả lời, còn trưởng lão thì mở miệng nói, truyền âm điều tra, hoàn toàn tránh đi bọn họ, đây không phải là tùy ý ngươi nhóm nói. Phó trưởng giáo lạnh lùng quét còn trưởng lão liếc một chút, áp chế lửa giận nói, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng nói cho còn trưởng lão nghe. 22 chân truyền đệ tử tâm đều đang phát run, trước mặt mọi người nói, bọn họ thì phải suy nghĩ kỹ lại nói tiếp, phó trưởng giáo, hai vị trưởng lão, chúng ta tại bí cảnh bên trong tìm kiếm mê người hoa. Bất chợt tới ngộ hung thú tụ tập, hung thú tập thể phát cuồng, chúng ta tại bất ngờ không đề phòng, tổn thất 8 người, bên trong vương sư huynh 17 người càng là tại về sau gặp bất chắc. Bị mấy trăm đầu hung thú vây phốp, cái xác không hồn, vô cùng đơn giản hai câu nói, lại làm cho tại chỗ tất cả người, lông tơ dựng thẳng, mấy trăm đầu hung thú bạo động, mọi người kinh hô, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, riêng là Hồ Chí Kiệt bọn họ, càng là run lẩy bẩy, không gì sánh được may mắn chính mình không có đụng phải, bằng không bọn hắn tất cả đều ra không được, đồng thời bọn họ cũng minh bạch, Thiên Nguyên Môn là thật chết nhiều người như vậy, khó trách bọn hắn sẽ chết nhiều người như vậy, vận khí này cũng quá suy, may mắn tốt không phải chúng ta đụng phải. Bằng không hiện tại liền không còn sót cả xương, còn trưởng lão hai người cũng là lòng còn sợ hãi, kém chút thì kém một chút bọn họ người thì toàn quân bị diệt. Phó trưởng giáo nghe xong sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi. Chưa xuất sư đã chết, vận khí làm sao như thế không tốt, làm sao cái gì đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Phó trưởng giáo, chúng ta là đang vây công bọn họ thời điểm gặp phải hung thú bạo động. Bọn họ vừa vây quanh không đến nửa khắc đồng hồ, hung thú thì bạo động, hai cái chân truyền đệ tử gặp còn trưởng lão không có chú ý bọn họ. Truyền âm cho phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo nghe xong lập tức đưa ánh mắt đặt ở Tô Mục trên người bọn họ. Nói cách khác, 25 cái chân truyền đệ tử bỏ mình, cùng Tô Mục 6 người có quan hệ trực tiếp, không có khả năng tồn tại vừa đem Tô Mục 6 người vây quanh. Thì trùng hợp đụng vào hung thú bạo động sự tình, còn có hay không hắn chi tiết? Có, chúng ta tại vây quanh thời điểm, nghe đến một tiếng thú hống sau đó, hung thú mới bắt đầu bạo động, về sau chúng ta đi vào tra xét, vương sư huynh bọn họ không chỉ có bị hung thú ăn cái xác không hồn, thì liền túi chữ vật cùng bí cảnh châu đều không còn một mống. Phó trưởng giáo trong mắt sát cơ bùng lên, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Vương Khai Kỳ bọn họ túi chữ vật cùng bí cảnh châu khẳng định là bị Tô Mục 6 người cầm. Hiện tại đã không cần lại tra, 25 cái chân truyền đệ tử cái chết, tuyệt đối là Tô Mục 6 người làm. Hắn muốn Tô Mục 6 người đem những cái kia túi chữ vật cùng mê người hoa toàn bộ phun ra. Càng muốn đền mạng, các ngươi 6 cái, đem túi chữ vật mở ra. Đối với Tô Mục 6 người trực tiếp chợt quát lên. Liễu Phong 5 người bị sợ nhảy lên, trong lòng biết khẳng định là bị Thiên Nguyên Môn phó trưởng giáo phát hiện. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Xem như không nghe thấy, phó trưởng giáo, ngươi có ý tứ gì? Còn trưởng lão vượt ngang một bước che ở Tô Mục 6 người trước người. Không tốt nhìn lấy phó trưởng giáo, bọn họ đệ tử túi chữ vật, là ngươi nói cha thì cha sao? Bổn tọa bây giờ hoài nghi là bọn họ hại chết ta tông một nửa đệ tử. Hiện tại bổn tọa muốn hắn cửa mở ra túi chữ vật từng cái kiểm tra thực hư. Còn trưởng lão khẽ giật mình. Nhìn Chu trưởng lão liếc một chút, chẳng lẽ thật sự là Tô Mục làm? Da đầu bắt đầu run lên, hảo tiểu tử, tuổi trẻ nhẹ nhàng, thủ đoạn nghịch thiên, còn thủ đoạn độc ác, thật không sợ đi không ra Thiên Nguyên Môn. Phó trưởng giáo, ta tông đệ tử há có thể dung ngươi ăn không nanh trắng nói xấu. Hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, hiện tại trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể để cho Thiên Nguyên Môn điều tra Tô Mục bọn họ túi. Chữ vật, càng không thể nhận, còn trưởng lão, xin đừng nên ngăn cản bổn tọa tra ra chân tướng. Phó trưởng giáo dùng tới uy hiếp giọng điệu. Muốn hắn cầm chứng cứ, hắn tra án không cần chứng cứ, gặp phó trưởng giáo bá đạo như vậy, còn trưởng lão là một bước cũng không nhường, hắn dám lui một bước, bọn họ tất cả mọi người muốn xong đời. Tô Mục, Liễu Phong, các ngươi đến cùng có hay không giết những người kia, nhưng lớn như vậy áp lực hắn cũng có chút chịu không được. Hắn hiện tại hy vọng việc này cùng Tô Mục bọn họ không quan hệ, nhưng hắn đợi một lát, Tô Mục bọn họ một câu đều không có hồi, cái này khiến lòng hắn trực tiếp chìm vào đáy cốc, liền lời cũng không dám nói liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Không cần đến lại ôm hy vọng, phó trưởng giáo, xin chú ý thân phận của ngươi. Bất đắc dĩ, còn trưởng lão đành phải tiếp tục đối phó trưởng giáo phát tác. Quý tông thiên kiêu rõ ràng là tại quý tông chính mình trên địa bàn bị hung thú làm hại. Ngươi bây giờ hoài nghi là ta tông đệ tử gây nên. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi tới, đem bọn hắn cầm xuống. Phó trưởng giáo phất tay hét to, căn bản không muốn nghe còn trưởng lão nói nhảm. Chân tướng thì bày ở trước mặt bất kỳ người nào đều ngăn cản không hắn. Phó trưởng giáo, ngươi dám? Còn trưởng lão bảo phẫn nộ quát, thật dám không kiêng nể gì như thế khi dễ bọn họ. Làm bọn hắn lạc nhật tông không người sao? Chương 1160, cũng là hiểu lầm. Thiên Nguyên Môn phó trưởng giáo cười lạnh, hắn cô dám, có gì không dám, chỉ cần chân tướng điều tra ra, thì sẽ không có người tính toán hắn cưỡng ép điều tra sự tình. Phản mà Tà Dương Tông hội vì thế trả giá đắt, đem bọn hắn cầm xuống, quay đầu gặp trên đài cao những cái kia thủ tịch trưởng lão còn đang do dự. Phó trưởng giáo chìm mặt hét to, liền hắn ra lệnh đều dám không nghe. những cái kia thủ tịch trưởng lão tiếp tục do dự một chút, đều chỉ tốt lao xuống, đem còn trưởng lão bọn họ vây quanh. Hồ Chí Kiệt mọi người thấy thế tranh thủ thời gian thối lui. Có thể tuyệt đối đừng tác động đến bọn họ, không liên quan bọn họ sự tình, thật là một cái gây chuyện tinh, có hắn tại, liền không có tốt chuyện phát sinh, làm sao không sớm một chút chết, muốn là hại ta không dễ chịu, cùng bọn hắn không xong. Trong mắt bọn hắn, đây hết thảy đều là Tô Mục gây ra họa, ước gì Tô Mục bị Thiên Nguyên môn giết chết, bọn họ động tác dẫn tới Thiên Nguyên môn đệ tử một trận xem thường. Đối với phó trưởng giáo cứng rắn được vì bọn họ có chút bất mãn, nhưng bọn hắn người nào cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần có thể điều tra ra chân tướng, hết thảy thủ đoạn sẽ không tiếc. Lại giả thuyết, dựa vào cái gì để Lạc Nhật Tông người tốt như vậy qua? Tôn phó trưởng giáo, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đây là tại bốc lên tông môn đại chiến. Còn trưởng lão phẫn nộ hét to, đối bọn hắn động thủ, nào chỉ là làm nhục bọn họ, càng là đang gây hấn với bọn họ tông môn uy nghiêm. Phó trưởng giáo, Vương sư đệ bọn hắn là bị hung thú giết chết, không liên quan bọn họ sự tình. Hoa Nhân Quyền nhìn không được, đi lên ngăn cản, phó trưởng giáo, thì lấy thực lực bọn hắn, muốn giết Vương sư đệ bọn hắn cũng làm không được, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Niếp Nô Kiều do dự một chút cũng tới trước ngăn cản, cái này căn bản liền không liên quan Tô Mục bọn họ sự tình, liên quan đến tông môn tồn vong, tuyệt không thể trò đùa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Im miệng. Nhưng bây giờ phó trưởng giáo người nào lời nói đều nghe không vào, lập tức liền muốn tới tay chân tướng. Phó trưởng giáo vị trí có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn cản hắn. Còn trưởng lão mắt thấy trong lời nói ngăn cản không phó trưởng giáo, đành phải kiên trì rút kiếm, chuẩn bị tử chiến. Ngược lại bị phó trưởng giáo điều tra ra bọn họ cũng sẽ không tốt hơn, sớm muộn muốn đánh. Phó trưởng giáo nhìn lấy còn trưởng lão cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Oanh, vụt, khí thế bạo phát, chỉ là khí tức liền đem còn trưởng lão bước lùi lại mấy bước. Đằng sau Chu trưởng lão bảy người càng là không cần phải nói, trực tiếp liền bị xông ra 10 trượng bên ngoài. Còn trưởng lão nhìn lấy phó trưởng giáo cắn răng sắc mặt tái xanh, trong mắt lại ngăn không được dâng lên một chút tuyệt vọng. Dù là hắn là thủ tịch trưởng lão, tại trên thực lực vẫn là do Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo kém thật sự là quá xa. Có thể ngồi lên phó trưởng giáo vị trí người, vô luận là cái nào một phương diện, đều vung thủ tịch trưởng lão mấy con phố. Phó trưởng giáo hướng những cái kia thủ tịch trưởng lão đánh một ánh mắt. Bốn trưởng lão thì xông đi lên bắt còn trưởng lão cùng Chu trưởng lão. Còn trưởng lão, thật xin lỗi, nhìn lấy bốn người ấy náy xông lên, còn trưởng lão tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ bỏ phản kháng căn bản vô dụng, còn có thể bị gắn tội danh, trắng trắng bị giết, chẳng bằng thúc thủ chịu trói, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Tô sư đệ, cái này là triệt để hỏng bét, chúng ta vẫn là cam chịu số phận đi. Liễu Phong năm người lòng tràn đầy đắng chát, thoát được bí cảnh vây giết, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi Thiên Nguyên môn hỏi khó. Có lẽ đây là số mệnh đi. Tô Mục không có lên tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Trong con mắt hai thanh tiểu kiếm thoát ẩn thoát hiện, gặp hắn trầm mặc, Liễu Phong năm người cho là hắn tại tự trách, vội vàng an ủi, "Tô sư đệ, đây không phải ngươi sai, là Thiên Nguyên môn khinh người quá đáng." "Tô sư đệ, ngươi không có làm sai, Thiên Nguyên môn ti tiện cùng cực, sớm muộn gặp báo ứng. Đời này có thể cùng Tô sư đệ ngươi quen thuộc, giá trị chờ lát nữa cũng đừng một người khiêng, chúng ta cùng một chỗ khiêng." Tô Mục nhìn lấy nhếch miệng cười lấy Liễu Phong năm người, chỉ nhìn thấy khẳng khái chịu chết, nội tâm xúc động, coi như không vì mình, vì cùng chung hoạn nạn những thứ này bằng hữu, cũng làm giết xuyên Thiên Nguyên môn. Nếu không, mở lại ám mạch, Thiên Nguyên môn thật sự là tốt đại uy phong a. Một thanh âm bằng bầu trời vang lên, Thiên Nguyên môn phó trưởng giáo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cảm giác được ở ngoài ngàn dặm một đạo mạnh mẽ khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Cỗ khí tức này là Lạc Nhật Tông trưởng giáo, nhanh đem bọn hắn túi chữ vật đoạt tới. Phó trưởng giáo sắc mặt đột biến, vội vàng đối với cái kia bốn cái thủ tịch trưởng lão hét to, đồng thời chính mình ra tay, chỉ cần đem chứng cứ phạm tội nắm bắt tới tay, liền xem như Lạc Nhật Tông trưởng giáo đến cũng không dùng. Keng, nhìn đến phó trưởng giáo hướng lấy bọn hắn giết tới, Tô Mục quả quyết rút kiếm, trước làm thịt tên vương bát đản này. Hưu, trong điện quang hỏa thạch, chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, trực kích phó trưởng giáo. Uống, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt xông lên đầu, phó trưởng giáo không còn dám đi đoạt túi chữ vật, tánh mạng trọng yếu, phất tay đánh ra một đạo linh khí. Thế mà hắn linh khí công kích, ở chân trời đánh tới công kích trước mặt, thì cùng giấy một dạng, không, liền giấy cũng không bằng, một chút xíu động tĩnh đều không có liền bị phá mất. Phó trưởng giáo sắc mặt lại biến, vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp, đồng thời vận chuyển tất cả lực lượng, ngăn cản chân trời công kích. Đinh, oanh, một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại quét ngang mà ra, không gian đều nổi lên gợn sóng. Trong nháy mắt, rộng lớn diễn võ trường trực tiếp oanh sập, chung quanh Thiên Nguyên môn đệ tử toàn bộ bị hướng bay ra ngoài. Thụ thương không nhẹ, sau một khắc cũng là kêu rên không ngừng. Thân tại diễn võ trường phía trên chân truyền đệ tử, vốn muốn bị cỗ này độ linh cảnh trở lên dư âm năng lượng trực tiếp xé nát, nhưng ở thủ tịch trưởng lão kịp thời bảo hộ phía dưới, đều chỉ là thụ nhỏ nhẹ thương tổn, sương mù dày đặc tán đi, sụp đổ trên diễn võ trường, cũng chỉ còn lại có phó trưởng giáo một người. Khụ, khụ hư, phốc, phó trưởng giáo bộ dáng có chút chật vật, xem ra không bị thương tích gì, nhưng sau một khắc liền không nhịn được ho khan lên, lồng ngực một cái, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài, chùi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một bóng người hiện hiện, chính là chạy tới Lạc Nhật Tông trưởng giáo. Hắn thực lực lại mạnh lên, phó trưởng giáo trong mắt lóe lên kiêng kỵ, vừa mới một kích kia, hắn dám khẳng định ít nhất là tại 300 dặm bên ngoài giết tới. Ngăn cách khoảng cách xa như vậy còn có thể có như thế cường uy lực. Thật là đáng sợ, tôn phó trưởng giáo, có thể tiếp bổn tọa nhất kích chỉ là phun mụn máu. Thực lực có chỗ tinh tiến a, khó trách dám đối với ta tông đệ tử cùng trưởng lão xuất thủ. Nhạc trưởng giáo mặt không biểu tình mở miệng, ống gây áo vung lên, một cỗ lực lượng đáng sợ tại trong cửa tay áo ấp ủ. Thiên Nguyên Môn làm chủ nhà, dám đối bọn hắn người xuất thủ, trần trụi ước hiếp nhục nhã. Hắn thân là trưởng giáo, đã triệt để giận, tôn phó trưởng giáo cảm nhận được nhạc trưởng giáo trong cửa tay áo ấp ủ lực lượng đáng sợ. Sắc mặt đột biến, sợ hãi tại trong hai mắt dâng lên, lão thất phu này, chẳng lẽ muốn giết ta? Nhạc trưởng giáo, ngươi tỉnh táo, cái này chỉ là một cái hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, đại trượng phu co được giãn được, tôn phó trưởng giáo vội vàng đưa tay cười nịnh giải thích. Thật sự là hiểu lầm, nhạc trưởng giáo tựa hồ là tin tưởng tôn phó trưởng giáo lời nói. Hỏi, tuyệt đối là hiểu lầm, tôn phó trưởng giáo vội vàng nói, vỗ ngực cam đoan, quý tông đệ tử cùng trưởng lão làm ta tông khách quý. Ta làm sao đối bọn hắn động thủ, từ đầu với đuôi, đều là hiểu lầm, nhạc trưởng giáo gật gật đầu, nhạt mở miệng cười, thì ra là thế. Vậy ta giết ngươi, cũng là hiểu lầm, chương 1161, không bằng tọa hóa. Tôn phó trưởng giáo trong lòng vừa dâng lên may mắn, ám đạo nhạc trưởng giáo biết rõ tiến thối, nào biết nhạc trưởng giáo trở mặt nhanh như vậy, dọa đến hắn một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Lão thất phu này, muốn giết hắn, tại hắn địa bàn, giết hắn một cái phó trưởng giáo. Đầy chơi lớn mật, nhạc trưởng giáo, ngươi thì đừng nói giỡn. Tôn phó trưởng giáo cười nịnh, không có cách, nhạc trưởng giáo là thật có cái này thực lực giết hắn. Tôn phó trưởng giáo, ngươi cảm thấy lão phu giống như là đang nói đùa sao? Dứt lời, nhạc trưởng giáo nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, đưa tay bãi xuống, bạch quang chợt hiện, một đạo cường hãn công kích oanh giết tiếp. Lão thất phu, tôn phó trưởng giáo biến sắc, trong lòng nổi giận, hắn làm lại quá phận, cũng so ra kém nhạc trưởng giáo dám giết hắn một cái phó trưởng giáo hành động. Mắt thấy công kích thì sẽ rơi xuống trên thân, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh phía dưới, tôn phó trưởng giáo đành phải kiên trì lựa chọn đón đỡ. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tôn phó trưởng giáo nhìn lấy không trung biến mất công kích, trong mắt hiện lên mê mang, giống như hắn công kích còn không giết ra, công kích là làm sao không? Lão nhạc, đều số tuổi này, tính khí làm sao trả lớn như vậy? Một đạo cởi mở âm thanh vang lên, tôn phó trưởng giáo nghe đến ánh mắt sáng lên, trên mặt không khỏi vung lên mừng rỡ. Trưởng giáo, cái thanh âm này, là trưởng giáo đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp một cái tinh thần quắc thước, tóc hoa dâm lão giả dậm chân mà đến, trên mặt giơ lên hiền lành nụ cười. Gặp chi khiến người ta như gió xuân ấm áp, bái kiến trưởng giáo. Thiên Nguyên Môn mọi người nhìn lấy lão giả, tất cả đều cung kính ôm quyền. Ôi, lão giả kia, nghe nói ngươi đang bế quan, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi muốn tọa hóa. Nhìn lên trời Nguyên Môn trưởng giáo tới, nhạc trưởng giáo khóe miệng nổi lên cười lạnh. Lão nhạc, ngươi muốn là sợ ta sống, phải cố gắng tu luyện, đừng nói khí này lời nói. Thiên Nguyên Môn trưởng giáo nhạt mở miệng cười, không chút nào buồn bực. Lão gia hỏa, ngươi còn không bằng tọa hóa, chính mình người đều không quản được. Nhạc trưởng giáo sắc mặt trở nên lạnh, đừng tại đây theo hắn cười tâu toét, không dùng, hôm nay việc này, nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Lão nhạc, ngươi khí cũng vung, cần gì tính toán chi ly đây? Thiên Nguyên Môn trưởng giáo vẫn như cũ là một bộ cười ha hà bộ dáng, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, vừa mới nhạc trưởng giáo cái kia đạo công kích, thế nhưng là không có lưu một chút tình, muốn không phải hắn kịp thời xuất thủ ngăn cản, tôn phó trưởng giáo không chết cũng bị thương. Nhạc trưởng giáo hừ lạnh, biết Thiên Nguyên Môn trưởng giáo lời nói bên trong là có ý gì, nhưng việc này tuyệt không có khả năng thì nhẹ nhàng như vậy đi qua. Tôn phó trưởng giáo, đi từ quá nhai suy nghĩ thật kỹ đi. Thiên Nguyên Môn trưởng giáo cúi đầu nhìn về phía tôn phó trưởng giáo, nhấp nhô mở miệng, tạm thời cách chức 10 năm, hào hào đi từ quá nhai sám hối, đồng thời truyền âm giận dữ mắng mỏ, tại nhà mình đều có thể chết nhiều như vậy chân truyền đệ tử, không chỉ có để tông môn tổn thất nặng nề, càng làm cho tông môn trở thành chuyện cười, phó trưởng giáo nhất định phải gánh chủ yếu trách nhiệm. Tôn phó trưởng giáo miệng mở rộng vốn định cầu tình hoặc cãi lại một chút, nhưng đối mặt trưởng giáo cái kia sắc bén ánh mắt đành phải cúi đầu xuống, ôm một cái quyền quay người rời đi. Lão nhạc, con hài lòng, trừng phạt hết tôn phó trưởng giáo về sau. Thiên Nguyên Môn trưởng giáo ngẩng đầu nhìn nhạc trưởng giáo, cười nhạt hỏi. Nhạc trưởng giáo hừ lạnh, không nhẹ không ngứa trừng phạt thôi, bất quá một cái phó trưởng giáo, không có khả năng thật làm gì hắn, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Lão Nhạc, lần này tuyển bạt, ta tông tổn thất nặng nề, có tới 25 tên đỉnh phong đệ tử mất mạng. Việc này chân tướng, nhất định phải tra ra. Thiên Nguyên môn trưởng giáo nụ cười trên mặt thu liễm một chút, ngữ khí kiên định, cái kia 25 tên đệ tử, không thể chết vô ích. Nghe nói như thế, vừa buông lòng một hơi Liễu Phong chờ người tâm lại lần nữa nắm chặt lên. Bọn họ trưởng giáo đều đến, còn không muốn buông tha việc này, tâm lại lần nữa chìm xuống, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thực bọn họ đều lòng dạ biết rõ, sự kiện này nghiêm trọng đến mức nào, làm phiền ngươi để cái kia 6 tên đệ tử mở ra túi chữ vật. Để lão hủ nhìn một chút, lão Giang, hôm nay nếu để cho các ngươi tìm túi chữ vật, ta tấm mặt mo này, để nơi nào? Nhạc trưởng giáo là nửa bước không cho, cụ thể đi qua hắn cùng sông trưởng giáo một dạng, hoàn toàn biết được, nhưng chính mình đệ tử, liền không có để cho người khác nhà soát người đạo lý. Vậy thì tốt, sự kiện này cứ như vậy qua a. Sông trưởng giáo cũng không có miễn cưỡng, hắn biết miễn cưỡng cũng vô dụng, đi xuống trước ngồi một chút. Nhạc trưởng giáo gật gật đầu, đến đều đến, không có khả năng cứ như vậy trở về. Hô, gặp sự tình rốt cục đi qua, Liễu Phong chờ người thở phào một hơi, toàn thân đều mềm, diễn võ trường đài cao cũng không có bị hư hao. Hai người vào chỗ về sau, nhạc trưởng giáo đưa ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Tiểu tử, cái kia 25 cái chân truyền đệ tử, có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Hắn cùng Chu trưởng lão một dạng, cũng hoài nghi đến Tô Mục trên thân. Tô Mục nhìn lấy mặt lạnh lấy nhạc trưởng giáo, suy tư một lát không có lựa chọn giấu giếm. Đúng, nhạc trưởng giáo nhìn chằm chằm Tô Mục nhìn một hồi, mới khóe miệng dương lên, trong mắt dâng lên hưng phấn, làm tốt lắm, duy nhất một lần xử lý 25 cái đỉnh cấp chân truyền đệ tử, đủ để thương tới Thiên Nguyên môn nguyên khí, ngươi công lao một kiện, chờ ngươi đột phá đến độ linh cảnh, bổn tọa cho ngươi một lần đoạt thánh cơ hội, trở thành thánh tử cơ hội a. Tô Mục ngược lại là không có quá nhiều chờ mong, rốt cuộc cách hắn còn có điểm xa. Đa tạ trưởng giáo, nhạc trưởng giáo mỉm cười nhìn Tô Mục, là càng xem càng hài lòng, đều có loại nhìn cháu rể cảm giác, bất quá Tô Mục lại ưu tú, hắn cũng không ý nghĩ gì để Tô Mục làm hắn cháu rể. Ra Nghiêm Chí Vân cái kia việc sau đó, hắn thì đối Nhạc Tư Thụy sự tình càng cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền đem nàng gả đi. Lạc Nhật Tông cũng chưa bao giờ thiếu thiên kiêu cùng yêu nghiệt. Thánh địa bên trong so Tô Mục ưu tú chỗ nào cũng có. Càng đừng đề cập còn có Thiên Cương Thiên Chi con cưng cùng với cấm kỵ thiên kiêu. Nghe nói Hoàng Cương gần nhất ra một cái cấm kỵ thiên kiêu, cũng không biết là ai. Nhạc trưởng giáo nhớ tới gần nhất biết được bí văn, không khỏi rơi vào trầm tư. Một cái cấm kỵ thiên kiêu đủ để quyết định một cái tông môn hưng vong. Hắn rất kỳ vọng cái kia cấm kỵ thiên kiêu là xuất từ Lạc Nhật Tông, nhưng cũng sợ là xuất từ Thiên Nguyên môn. Bất quá gần nhất đều không có nghe được tin tức gì, hẳn không phải là Hoàng Cương bên trong người đi. Không tiếp tục suy nghĩ cấm kỵ thiên kiêu sự tình, quay đầu nhìn về phía sông trưởng giáo, đã thấy hắn chính vuốt ve chữ vật giới chỉ sững sờ. Lão già này lại đang mưu đồ âm mưu quỷ kế gì? Lão Giang, cái kia tuyên bố tuyển bạt kết quả a? Nhạc trưởng giáo nhấp nhô mở miệng, có hắn tại, còn dám nhằm vào hắn đệ tử, cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết. Sông trưởng giáo hoàn hồn, ngón tay theo chữ vật giới chỉ phía trên lấy ra, ánh mắt quét qua, phù hiện ở trên mặt là kinh nghi bất định. Nhiều năm như vậy, món đồ kia lần đầu phát sinh phản ứng, để hắn không tùy tâm chiều bành trướng. Lão Nhạc, phong dương vấn đạo, như vậy hủy bỏ, cái gì? Nhạc trưởng giáo nhíu mày lại, lập tức thì không vui. Lão Giang, có thể là các ngươi mời chúng ta tới tham gia, không có bảo vệ tốt ta tông đệ tử coi như. Phong dương vấn đạo, ngươi nói hủy bỏ thì hủy bỏ, bọn họ chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Không biết hắn đệ tử, đối với các ngươi phong dương vấn đạo đã trông mà thèm đã lâu sao? Lão Nhạc, ta tông đệ tử tổn thương thảm trọng, ngươi nói, phong dương vấn đạo còn thế nào cử hành? Sông trưởng giáo nụ cười trên mặt không còn tồn tại, đạm mạc mở miệng, bọn họ chết 25 cái, vẫn là chết mạnh nhất đệ tử, còn lại người có thể có mấy cái vượt qua tấn cấp tuyến. Tham gia phong dương vấn đạo, vô cớ làm lợi ngươi Lạc Nhật Tông không thành. Chương 1162, tại tay ta. Nhạc trưởng giáo sầm mặt lại, cái này cũng có thể làm lấy cớ. Trưởng giáo, Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử tất cả đều gấp, bọn họ tân tân khổ khổ liều 3 ngày, còn chờ 5 ngày, không thể tay không mà về. Lão Giang, phong dương vấn đạo chính là quý tông buổi lễ long trọng, như thế trò đùa, mất thể diện cùng uy tín a. Nhạc trưởng giáo trầm giọng mở miệng, hắn không có khả năng để Thiên Nguyên môn đem phong dương vấn đạo hủy bỏ. Lão Nhạc, ngươi hiểu lầm. Sông trưởng giáo không hoảng hốt không chậm mở miệng, tại nhạc trưởng giáo ánh mắt nghi ngờ bên trong đứng người lên, quét mắt trên trận mọi người, lão phu là muốn cho quý tông một cái càng lớn cơ duyên. Càng lớn cơ duyên? Nhạc trưởng giáo sững sờ, Lạc Nhật Tông đệ tử thì là không thể tin được, Thiên Nguyên môn thực sẽ hào phóng đến loại trình độ này. Ngược lại bọn họ là không tin, khẳng định là lý do. Đừng nói bọn họ không tin, thì ngay cả Thiên Nguyên môn đệ tử đều là không thể tin được. Nhìn lấy sông trưởng giáo, bọn họ đều chết nhiều người như vậy, trả lại Lạc Nhật Tông càng lớn cơ duyên. Trưởng giáo là điên sao? Lão Giang, ngươi chớ cùng ta chơi hư. Nhạc trưởng giáo không vui mở miệng, thật sự cho rằng hắn sẽ tin ngươi nói nhảm. Kiếm chủng bí cảnh, lão Nhạc, ngươi hẳn còn nhớ a. Kiếm chủng bí cảnh, nghe đến cái từ này, Nhạc trưởng giáo lập tức liền đến tinh thần. Thiên Nguyên môn một mực cử hành phong dương vấn đạo, lớn nhất mục đích chính là vì kiếm chủng bí cảnh. Kiếm này mộ bí cảnh có thể cùng hắn kiếm chủng bí cảnh khác biệt, ẩn chứa cơ duyên càng nhiều, càng trọng yếu là có thể cùng kiếm chủng dính dáng đến quan hệ. Kiếm chủng cường đại, liền xem như thiên cương thế lực cũng không dám đắc tội. Có thể nghĩ, phàm là có thể cùng kiếm chủng nhắc lên một chút xíu quan hệ, hội tốt đẹp đến mức nào chỗ. Bất quá liền xem như phổ thông kiếm chủng bí cảnh cũng không phải bình thường người có thể với tới. Tô Mục trước đó tiến vào kiếm chủng bí cảnh, hoàn toàn là vận khí gây ra, vận khí không tốt người, đoán chừng đời này đều khó nhìn gặp kiếm chủng bí cảnh liếc một chút. Càng không nói đến, Tô Mục lần trước tiến vào bí cảnh, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa căn bản là không tính là kiếm chủng bí cảnh. Không giống với hưng phấn cùng khó có thể tin Lạc Nhật Tông đệ tử. Nhạc trưởng giáo rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn lấy sông trưởng giáo khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai. Lão Giang, ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Nhiều năm như vậy, các ngươi đều không có tìm được kiếm chủng bí cảnh. Hiện tại đột nhiên tìm đến, Thiên Nguyên môn nỗ lực bao nhiêu năm đều không có thể tìm tới kiếm chủng bí cảnh cửa vào. Ngược lại hắn là không tin hiện khi tìm thấy. Lão Nhạc, ngươi làm sao lại như thế không tin người đây? Lão phu nhân phẩm ngươi còn không tin sao? Cười, Nhạc trưởng giáo khinh thường cười lấy, cho hắn một cái liếc mắt, ngươi nhân phẩm ra sao? Có thể tin, đã Nhạc trưởng giáo không tin lão phu, cái kia có thể không tham gia. Sông trưởng giáo nhấp nhô mở miệng, lời này để Nhạc trưởng giáo sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ lên, xem bộ dáng là thật tìm tới kiếm chủng bí cảnh cửa vào. Không phải vậy không có như thế kiên cường, sông trưởng giáo thịnh tình không thể chối từ, ta tông tự nhiên hội kiệt lực tham gia. Nhạc trưởng giáo cười ha hả nói, sông trưởng giáo xem thường nhìn Nhạc trưởng giáo liếc một chút. Có bản lĩnh xương cốt cứng một chút, khác tham gia chứ sao, không biết quý tông là khi nào tìm tới bí cảnh cửa vào. Nhạc trưởng giáo mỉm cười hỏi, có tiến vào kiếm chủng bí cảnh cơ hội, hắn đương nhiên là vui vẻ, người người hướng tới kiếm chủng bí cảnh không phải là không có đạo lý. Tiến vào một lần kiếm chủng bí cảnh, tối thiểu hơn được tham gia 3 lần phong dương vấn đạo thu hoạch. Còn không tìm được, sông trưởng giáo quả quyết trả lời. Nhạc trưởng giáo nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đùa nghịch hắn, không tìm được, ngươi nói cái rắm, muốn tìm được kiếm chủng bí cảnh, còn cần quý tông giúp đỡ. Nhạc trưởng giáo nhíu mày, hồ nghi nhìn chằm chằm sông trưởng giáo, có ý tứ gì? Sông trưởng giáo không có giải thích, mà chính là đứng người lên liếc nhìn Tô Mục mọi người. Bao quát còn trưởng lão hai người, vuốt ve một chút chữ vật giới chỉ, lấy ra nửa khối ngọc bội, tiến vào kiếm chủng bí cảnh quan trọng, ngay tại ở khối ngọc bội này, bản tông một mực có lưu nửa khối ngọc bội. Mặt khác nửa khối lại tìm nhiều năm không có kết quả. May mắn là mặt khác nửa khối ngọc bội thì tại diễn võ trường bên trong. Còn mời nắm giữ mặt khác nửa khối ngọc bội người, lấy ra ngọc bội, chung cùng tiến vào kiếm chủng bí cảnh thu hoạch cơ duyên. Thiên Nguyên môn chúng đệ tử nhìn chăm chăm trưởng giáo trong tay nửa khối ngọc bội đều là nghi hoặc. Nghe phía sau lời nói trong nháy mắt không cách nào bảo trì bình tĩnh. Mấy trăm năm không giải quyết được sự tình, bọn họ chờ đợi đã lâu kiếm chủng bí cảnh, rốt cục có thể đi vào. Mặt khác nửa khối ngọc bội trong tay người nào? Còn không mau lấy ra, kiếm chủng bí cảnh ngay tại trước mắt, người nào cầm lấy ngọc bội, cũng đừng che giấu, mọi người tìm kiếm khắp nơi nắm giữ mặt khác nửa khối ngọc bội người. Chỉ có sông trưởng giáo một mực đưa ánh mắt rơi vào Lạc Nhật Tông trên thân mọi người. Hắn biết, ngọc bội khẳng định trong bọn hắn trên người một người. Không phải vậy, hắn trên thân ngọc bội đã sớm nên có phản ứng. Tô Mục đứng ở trong đám người, nhìn lấy sông trưởng giáo trong tay nửa khối ngọc bội thần sắc biến đến cổ quái. Nguyên lai mặt khác nửa khối tại Thiên Nguyên môn trưởng giáo trong tay. Khó trách Lục gia được đến cái kia nửa khối ngọc bội vẫn luôn không dùng. Lục gia cũng một mực đem nửa khối ngọc bội đặt ở trong bảo khố. Lục gia thân là ngàn năm gia tộc, địa vị không thua Thiên Nguyên môn nhiều ít, Thiên Nguyên môn có thể tìm được thì quái, các ngươi người nào có mặt khác nửa khối ngọc bội, nhanh lấy ra. Nhạc trưởng giáo theo sông trưởng giáo ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt kinh hãi, ngay sau đó sắc mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai là tại bọn họ người trong tay, cái này sự tình liền dễ làm nhiều. Hai vị trưởng giáo, ngọc bội trong tay ta có thể tiến vào kiếm chủng bí cảnh, Tô Mục đương nhiên sẽ không cất giấu, lấy ra cái kia nửa khối ngọc bội, giờ đi qua, là hắn, ngọc bội vậy mà tại trên tay hắn. Trên diễn võ trường ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Thiên Nguyên môn đệ tử hiện ra thật không thể tin, Hồ Chí Kiệt bọn họ thì là đầy mắt không cam lòng. Làm sao tốt chỗ Tô Mục toàn cầm, đồ tốt cũng tất cả đều ở trên người hắn. Hảo tiểu tử, Nhạc trưởng giáo nhìn đến, kinh hỉ nhanh nhảy dựng lên, liền biết cho hắn chế tạo kinh hỉ, hắn là càng ngày càng ưa thích Tô Mục. Cũng là khối ngọc bội này. Sông trưởng giáo nhìn chằm chằm Tô Mục ngọc bội trong tay, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được. Tam trưởng lão nhìn đến cũng là kinh hỉ, chỉ cần bọn họ tông môn đệ tử có thể tiến vào kiếm chủng bí cảnh, thực lực chắc chắn bay lên. Dù là chết nhiều đệ tử như vậy, nhưng nếu không phải mời Tô Mục bọn họ đi tới, muốn không phải phát sinh lớn như vậy sự tình, trưởng giáo thì sẽ không xuất quan, liền không khả năng phát hiện Tô Mục trên thân cất giấu mặt khác nửa khối ngọc bội. Phúc thì không phải hỏa, là hỏa hay tránh cũng không khỏi. Lấy tới, xong trưởng giáo không kịp chờ đợi muốn đem hai khối ngọc bội sát nhập. Thân hình vừa động liền bị Nhạc trưởng giáo cho ngăn lại. Xong trưởng giáo, trước tiên nói một chút tiến vào kiếm chủng bí cảnh quy củ đi. Hiện tại chủ động quyền nắm giữ tại bọn họ trong tay. Nhạc trưởng giáo đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ lần nào lợi ích tối đại hóa cơ hội. Người ta đều phái ra 10 người tham gia. Xong trưởng giáo một lòng nghĩ cầm tới ngọc bội, không muốn cùng Nhạc trưởng giáo có chút nói nhảm. Nhạc trưởng giáo liếc liếc một chút tổn thương thảm trọng Thiên Nguyên môn chân truyền đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, đồng dạng nhân số phía dưới, tuyệt đối là bọn họ chiếm ưu. Hồ Chí Kiệt mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên, chỉ tuyển 10 người, đây tuyệt đối là tại trong bọn họ tuyển, không hề nghi ngờ, bọn họ là Lạc Nhật tông mạnh nhất chân truyền đệ tử. Trên trời rơi xuống đến thịt mỡ, tất nhiên là cho bọn hắn ăn. Tô Mục, ngươi đến quyết định người nào tham gia kiếm chủng bí cảnh. Có thể Nhạc trưởng giáo một câu nói tiếp theo, trực tiếp thì cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh. Chương 1163, ngươi tới chọn người. Dựa vào cái gì để hắn chọn người a? Để hắn chọn, vậy chúng ta chẳng phải là phế? Bao nhiêu năm mới ra một lần kiếm chủng bí cảnh, chúng ta há có thể bỏ lỡ? Hồ Chí Kiệt mọi người thấy Nhạc trưởng giáo tức giận đến không nhẹ. Để Tô Mục tuyển người, vậy bọn hắn cũng là đi một chuyến uổng công. Bọn họ cũng không dám ôm Tô Mục sẽ chọn bọn họ tưởng tượng. Trưởng giáo, ngài tuyển người đi, Tô sư đệ quá trẻ tuổi, không có quan sát cục diện, người tuyển người hiển nhiên càng tốt hơn. Nghe đến bọn họ truyền âm, Nhạc trưởng giáo nhướng mày, trên mặt hiển thị rõ không vui. Ngọc bội là Tô Mục lấy ra, cái kia chọn người quyền lợi thì trong tay hắn. Gặp trưởng giáo không để ý tới bọn họ, Hồ Chí Kiệt bọn họ từng cái tâm thái trực tiếp thì nổ. Dựa vào cái gì bọn họ chịu lấy Tô Mục bài bố, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục lấy chỗ tốt. Tô sư đệ, cải biến không nắm giữ dạy ý nghĩ, bọn họ thì xông lấy Tô Mục đi, vì công bình công chính, không ném tông môn uy nghiêm, đợi chút nữa chọn người, cần phải dựa theo thực lực cao thấp đến chọn. Nghe đến Hồ Chí Kiệt lời nói, Tô Mục nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, Hồ Chí Kiệt sầm mặt lại, quả nhiên, cũng là không muốn đâm hắn tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Tên nhóc khốn nạn, tiểu huynh đệ, đem ngọc bội lấy tới, xong trưởng giáo không kịp chờ đợi mở miệng, Nhạc trưởng giáo hướng Tô Mục gật gật đầu, Tô Mục lúc này mới đem ngọc bội ném cho xong trưởng giáo. Xong trưởng giáo tiếp nhận ngọc bội, đem hai khối ngọc bội hợp lại cùng nhau, kín kẽ, ngọc bội hợp thể cũng không có phát sinh kỳ diệu biến hóa. Muốn có biến hóa, nhất định phải đến bí cảnh cửa vào tồn tại địa phương mới được. Nhạc trưởng giáo, các ngươi chọn người đi. Xong trưởng giáo đem ngọc bội cất kỹ, đối Nhạc trưởng giáo nói. Nhạc trưởng giáo quay đầu đối Tô Mục gật đầu, Tô Mục không nói hai lời, trực tiếp liền nói, trưởng giáo, chúng ta 6 người, nhất định phải tham gia. Nhạc trưởng giáo ánh mắt quét qua, mày nhíu lại xuống tới. Liễu Phong bọn họ đều không phải là tối cao cấp thiên kiêu. Thì Lạc Hồ Hồng thiên phú cao một chút, nhưng thực lực không đủ, cho bọn hắn cơ hội, thật sự là có chút lãng phí, duy nhất một lần thì dùng xong 6 cái danh ngạch, trong lòng có chút bất mãn, trong mắt hắn, cơ hội tốt như vậy thì cần phải nhường cho thiên phú càng cao thực lực càng mạnh đệ tử. Nhưng ngọc bội là Tô Mục, hắn cũng buông lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tô Mục, còn lại 4 người, hy vọng ngươi cẩn thận lựa chọn. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên hội cẩn thận lựa chọn. Quay đầu nhìn về phía cái kia 42 cái chân truyền đệ tử. 42 người trong nháy mắt khẩn trương, tâm thần bất định chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, tiến vào kiếm chủng bí cảnh, đủ để cải biến cả cuộc đời cùng vận mệnh, muốn không phải nội dung chính lấy giá đỡ, bọn họ đã sớm từng cái đi qua cầu Tô Mục, Tô sư đệ, trước đó cũng không phải là chúng ta không đi cứu ngươi. Thật sự là chúng ta vận khí không tốt, vừa tới bí cảnh thì gặp phải hung thú, thật sự là thoát thân không ra, Tô sư đệ, thực ta một mực tại hướng ngươi bên kia dựa vào. Nhưng chúng ta không chỉ phải đề phòng hung thú, còn muốn đề phòng Thiên Nguyên môn người, xin hãy tha lỗi, Tô Mục còn không có tuyển định người, những đệ tử chân truyền kia thì đều từng cái kìm nén không được. Ao ao truyền âm cho Tô Mục xin lỗi nhận lầm, Hồ Chí Kiệt mọi người thấy bọn họ từng cái bờ môi nhúc nhích. Tất cả đều ngồi không yên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những thứ này người tuyệt đối là tại yêu cầu lấy Tô Mục cho cơ hội. Hồ Sư Huynh, Triệu Quyền bọn họ một mặt lo lắng nhìn lấy Hồ Chí Kiệt. Bọn họ đều là theo ngươi, nhưng là ngươi cùng Tô Mục trở mặt. Dù sao cũng nên giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp a. Hồ Chí Kiệt sắc mặt trầm xuống, muốn hắn phụ trách, hắn có thể gánh không nổi người kia. Gặp hắn không lên tiếng, bờ môi đều không động một cái, Triệu Quyền hơn 10 người sắc mặt đều khó nhìn đi xuống. Bọn họ đều ủng hộ ngươi, kết quả ngươi phạm sai lầm còn muốn liên lụy bọn họ. Hồ Sư Huynh thì nói một câu sự tình, trước mặc kệ có đáp ứng hay không, tốt xấu đi trước nói một câu a. Nói một câu sự tình, lại sẽ không rơi khối thịt. Hồ Sư Huynh, kiếm chủng bí cảnh thật vất vả đụng phải, ngươi liền thành toàn ta đi, thì nói lời xin lỗi sự tình, ta muốn Tô sư đệ lòng dạ không có như vậy nhỏ hẹp, Nghe đến bọn họ lời nói, Hồ Chí Kiệt lửa giận trực tiếp thì luôn lên đến, quay đầu căm tức nhìn bọn họ, các ngươi ý tứ là, ta hại các ngươi, hắn đường đường đỉnh cấp thiên kiêu, chân truyền đệ tử đệ nhất, há có thể làm các ngươi đá đặt chân, bị một cái hậu sinh trà đạp tôn nghiêm, thế mà hắn nổi giận cũng không có trấn trụ Triệu Quyền bọn họ. Ngược lại nhen nhóm bọn họ lửa giận, Hồ sư huynh, ngươi phạm sai lầm, dựa vào cái gì để cho chúng ta gánh? Hồ Chí Kiệt, cái này sai, ngươi nhận, vẫn là không nhận, muốn là hại đến chúng ta đều tham gia không kiếm chủng bí cảnh. Đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết, gặp Triệu Quyền bọn họ từng cái dám cho hắn vung sắc mặt, thậm chí còn dám uy hiếp hắn. Hồ Chí Kiệt tức giận đến hai mắt trừng càng lớn, các ngươi đều tăng bản sự đúng không, dám cùng ta trở mặt, các ngươi có tư cách đó sao? Ôi, Hồ Chí Kiệt, ngươi đừng ở chỗ này kêu gào, thật trì hoãn chúng ta liền để ngươi hồi không tông môn, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, chúng ta liên thủ, ngươi sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Tại to lớn lợi ích trước mặt, cái gì tình phần mặt mũi, Triệu Quyền bọn họ hết thảy đều mặc kệ, huống chi cùng Tô Mục trở mặt, Hồ Chí Kiệt cũng là chủ yếu trách nhiệm. Các ngươi dám, Hồ Chí Kiệt tức giận đến lửa giận ngập trời, cũng dám tạo phản, Triệu Quyền mọi người cười lạnh, bọn họ có dám hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao, đây là thực có can đảm tạo phản a. Hồ Chí Kiệt tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, nhưng chỉ thừa lý trí để hắn tỉnh táo lại, Triệu Quyền bọn họ thế nhưng là cái thiên phú tu vi không thấp. Thật liên thủ đối phó hắn, hắn là nửa chút đường sống đều không có, chặn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Tốt, được, các ngươi là thật tăng bản sự. Hồ Chí Kiệt tức giận đến cắn răng gật đầu, nhưng cũng không thể không cúi đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, bờ môi lúng túng truyền âm, Tô sư đệ, trước đó nhiều có đắc tội, còn xin ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một cái cơ hội. Tô Mục nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chính thức bắt đầu chọn người, đây là không để hắn vào trong mắt. Hồ Chí Kiệt sắc mặt tái xanh, quay đầu căm giận nhìn lấy Triệu Quyền bọn họ, thấy không, hắn đã nỗ lực, là Tô Mục cái kia hỗn đản không đáp ứng. Triệu Quyền mọi người không có mở miệng, chỉ là uy hiếp nhìn chằm chằm Hồ Chí Kiệt, sát cơ phát ra, bọn họ cũng mặc kệ Tô Mục có đáp ứng hay không. Việc này không thành, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mẹ, Hồ Chí Kiệt đọc hiểu bọn họ ý tứ, tức giận đến chửi mẹ, thật coi hắn là thành ức hiếp đối tượng, đừng để lão tử chờ đến cơ hội. Tô sư đệ, trước đó là ta sai, thật sự là ta sai, hiện tại ta thực tình sám hối, còn xin ngươi tha thứ cho trước đó sự tình. Bất đắc dĩ, Hồ Chí Kiệt tiếp tục truyền âm hướng Tô Mục xin lỗi. Nghe thái độ thành khẩn, nhưng Tô Mục vẫn như cũ là không có phản ứng gì. Tô sư đệ, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Liếc liếc một chút Triệu Quyền bọn họ, Hồ Chí Kiệt cắn răng truyền âm, vì mạng nhỏ, không thèm đếm xỉa. Hồ sư huynh, ngươi là đang nói chuyện với ta? Tô Mục rốt cục đáp lại Hồ Chí Kiệt. Hồ Chí Kiệt khẽ giật mình, không phải là bởi vì Tô Mục đột nhiên đáp lời, mà chính là lời này là tại cùng hắn khẩu thuật, cũng không phải là truyền âm. Tất cả mọi người có thể nghe đến. Trong nháy mắt, sắc mặt chìm xuống, hắn hiểu được Tô Mục là muốn hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Trước mặt mọi người xấu mặt. Chương 1164, không giữ chữ tín. Tiểu súc sinh, hắn đều như vậy thành khẩn nói xin lỗi, vẫn không chịu buông tha hắn, thật ác độc tâm địa. Hồ Chí Kiệt khí đến sắc mặt dữ tợn, hắn không hiểu, vì sao lại biến thành ai cũng có thể khi nhục hắn, ai cũng có thể ở trước mặt hắn diệu võ dương oai. Tô Mục nhìn lấy Hồ Chí Kiệt, chờ hắn đáp lời, đã thấy hắn chỉ là một mực tại trầm mặt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không thể mất mặt mũi a. Gặp Hồ Chí Kiệt biến thành khó hiểu, thật lâu không lên tiếng, Triệu Quyền bọn họ xô đẩy hắn, hoặc là dùng chân đạp, người câm sao? Hồ Chí Kiệt hai mắt đỏ thẫm nhìn hắn chằm chằm nhóm, vô cùng phẫn nộ, còn hình như có ủy khuất. Hồ Chí Kiệt, hắn lập tức liền muốn tuyển người, đừng tại đây lầm bà lầm bầm, nhanh điểm, giả bộ đáng thương, không dùng, bọn họ thương hại ngươi tên vương bát đản này, người nào đến thương hại bọn họ, đời này lần đầu thụ lớn như thế nhục nhã cùng ủy khuất. Để Hồ Chí Kiệt thật có loại muốn khóc cảm giác, Tô sư đệ, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, hít sâu một hơi, cắn răng hướng Tô Mục ôm quyền gập cong xin lỗi, thanh âm không nhỏ, để trên trận tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Thiên Nguyên môn chúng đệ tử nghe đến đều là rất ngạc nhiên nhìn về phía Hồ Chí Kiệt, này giới chân truyền đệ tử đệ nhất, thế mà hướng một cái hậu sinh xin lỗi, rất nhanh bọn họ thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, chân truyền đệ tử đệ nhất thế mà bị một sư đệ bài bố, cũng là đầy đủ khuất nhục. Nhạc trưởng giáo thấy thế nhướng mày, hắn cũng không ghét Hồ Chí Kiệt hướng Tô Mục xin lỗi, nhưng ở trước mặt mọi người, có chừng có mực, thiếu để cho người khác chế giễu. Tô Mục, tha thứ hắn a, như vậy dừng lại. Tô Mục nhìn nhạc trưởng giáo liếc một chút, không có lên tiếng. Hồ Chí Kiệt ngẩng đầu thấy Tô Mục một mặt đạm mạc, tức giận đến hô hấp to khỏe, hắn đã trước mặt mọi người xin lỗi, trước mặt mọi người mất mặt, còn muốn thế nào? Tô sư đệ, xin tha thứ sư huynh trước đó lỗ mãng, ngày sau tận nghe sai phái. Bất đắc dĩ, Hồ Chí Kiệt đành phải đem tư thái thả thấp hơn, còn kém cho Tô Mục quỳ xuống. Có thể, Tô Mục tựa hồ là thiện tâm đại phát, gật đầu đáp ứng. Hồ Chí Kiệt nhất thời thở phào, mặt là ném, nhưng mệnh bảo trụ, nâng người lên vừa muốn lui xuống đi, chỉ thấy Tiêu Mục nhướng mày, hơi hơi sững sờ một lát, đành phải mộc nghiêm mặt ôm quyền, đa tạ Tô sư đệ tha thứ. Gặp Hồ Chí Kiệt lấy được Tô Mục tha thứ, Triệu Quyền bọn họ đều hài lòng gật đầu, sau đó chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, hiện tại có thể theo trong bọn họ tuyển người a. Liền tại bọn hắn tưởng tượng lấy kiếm chủng bí cảnh hội thu hoạch được loại nào kỳ ngộ thời điểm, đã thấy Tiêu Mục ánh mắt trực tiếp từ trên người bọn họ lướt qua, đồng thời cấp tốc tuyển định bốn người. Ngươi, bốn vị sư huynh tỷ, cùng chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.